Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ cũng có thể dễ dàng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra bên trong Thiên Xu. Từ Ác Liêu chiếm đoạt hạt sáng của 13 thiên kiêu bằng cách giết chết toàn bộ, thủ đoạn khủng bố đến cực hạn. Giờ phút này, kẻ mà bọn hắn phải luôn đề phòng cảnh giác đã leo đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu vì sao, đám người vô thức nhìn về phía Phượng Hoàng trên tầng mây. Hai kẻ này quả thực giống nhau như đúc, tên chó săn thậm chí còn máu lạnh vô tình hơn. Cảnh tượng của 10 năm trước sẽ lặp lại một lần nữa sao? Một người tùy tiện quyết định cục diện bên trong Thiên Xu, một người có thể tùy ý tàn sát tính mạng thiên kiêu. Váy phượng tung bay, nữ tử váy tím liếc nhìn các tên trên bia đá, sau đó khẽ nâng cằm. Tên phế vật này cũng không tồi. Mọi người tiếp tục theo dõi sự biến hóa trên tấm bia đá. Sự kiện 13 thiên kiêu rơi đài chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ đại lục Cửu Châu, tạo ra một trận sóng to gió lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Những bậc thang màu vàng kéo dài đến vô tận, các vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn tỏa ra ánh sáng thâm thúy sâu xa. Còn quái vật có hình dáng giống như chân long há to cái miệng đầy máu, một giọng nói không chút biểu tình vang lên. Sau khi thông qua khảo nghiệm, các ngươi sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến tầng thứ nhất của Thiên Xu. Một khi thất bại, chết. Thanh âm sắc bén như gỗ xẻ, tựa như còn ẩn chứa những thăng trầm của năm tháng vô tận. Hàng vạn người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng hoang mang, khiếp đảm sợ hãi. Quái vật lớn phun ra một ngụm khí tức, những bậc thang màu vàng đột nhiên biến mất, không gian nứt ra một cái khe. Tất cả mọi người chớp mắt một cái, lập tức phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới xám xịt u ám. Sau đó, bọn họ bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ đến ngây người. Hàng vạn cây cầu vàng màu vàng lơ lửng giữa trời, bên dưới là vực sâu vạn trượng, hơi thở hôi thối tanh tưởi bốc lên. Những cây cầu vàng đang xen vào nhau, chiều dài khoảng vài chục thước, mặt cầu được trang trí bằng hoa văn ô rô được sắp xếp gọn gàng. Bầu không khí bên trong thế giới màu vô cứng rắc như sắt thép, giọng nói của quái vật khổng lồ vang vọng từ tông hư không. Sau khi vượt qua khảo nghiệm, 10 người đầu tiên sẽ nhận được bảo vật. Hơi thở mù mịt quét qua, mấy vạn người đột nhiên giật mình, trong đầu đều hiện ra thêm một tin tức giống nhau. Con đường sinh tử gồm có 81 ô vuông, trong đó có 40 ô vuông là ảo ảnh, một khi dẫm lên thì sẽ bị rơi xuống vực sâu, thân thể trực tiếp bị ăn mòn. Trong phút chốc, cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Chẳng phải là tỷ lệ sống sót chỉ còn sót lại một nửa ư, bọn họ đều phải dựa vào vận khí sao? Một thanh niên mũi ưng giận dữ hét lớn, hai chữ vô lý còn chưa nói xong, thì cả người hắn ta đã nổ tung, máu thịt văng xuống vực sâu. Đám đông im lặng, không một ai dám lên tiếng chất vấn. Có một số võ giả lặng lẽ vận dụng bí thuật thấu thị, nhưng khi vừa mới bước đến cầu vàng, hai mắt trở nên bỗng rát đau đớn. Trái tim của bọn họ như bị rơi xuống đáy vực trong phút chốc, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể dựa vào vận may hay sao? Nhiều thiên kiêu vẫn giữ vững biểu tình trầm ổn, bọn hắn cũng không vì vậy mà tỏ ra sợ sệt. Từ thời viễn cổ tới nay, Thiên Cơ Các vẫn luôn đứng sừng sững ở Cửu Châu. Các thế lực lớn đã có nhiều suy đoán từ mấy ngàn năm trước. Thiên Cơ Các đang trợ giúp các võ giả Cửu Châu đạt đến cảnh giới siêu thoát thăng thiên. Thật đáng tiếc, từ lúc khai thiên lập địa đến nay, đại lục Cửu Châu vẫn chưa có ai có thể phi thăng. Người phi thăng phải thỏa mãn hai điều kiện. Thiên phú hiếm có tự cổ chí kim, nhận được sự chiếu cố của thiên đạo. Cái sau càng quan trọng hơn, thời đại nào cũng không thiếu người tài, nhưng dù có đứng đầu cũng không thể thoát ra khỏi những gông cùm trói buộc, bởi vì bọn họ còn thiếu một tia khí vận thiên đạo. Vì vậy, Thiên Xu thiết lập trận pháp như thế này là hoàn toàn hợp tình hợp lý, mục đích là để loại bỏ những võ giả không có khí vận. Bản thân là người không có khí vận, dù ngươi có đạt được cơ duyên thì cũng lãng phí mà thôi. Từ Bắc Vọng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm lại trở nên sợ hãi. Hắn thực sự lo lắng, sự chuẩn bị của hắn trực tiếp bị phá vỡ. Mấy đứa suy xẻo ăn gạo của nhà ngươi sao? Thế giới chẳng lẽ sẽ quan tâm đến những kẻ kém may mắn như chúng ta? Nếu hắn đi trên cầu vàng, chắc chắn sẽ dẫm phải khoảng không sinh tử. Từ Bắc Vọng kìm nén tiếng thở dài, thử thách cây cầu vàng này giống như quỷ môn quan đối với hắn. Nhưng vào lúc này, âm thanh của quái vật lại lần nữa vang lên. Các ngươi hãy tạo thành một nhóm, bốn người bắt đầu từ đầu danh sách bảng thiên, người được chọn không thể cự tuyệt. Nghe vậy, biểu tình từ Bắc Vọng có chút quái dị. Đám người ồn ào không ngừng, tuy rằng cảm thấy bất công vô cùng, nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm. Thiên kiêu trên bảng thiên luôn là những đối tượng được Thiên Xu chiếu cố, bọn hắn nhận được một chút đối xử đặc biệt cũng là chuyện thường tình. Những người được chọn dám chắc sẽ là người tiên phong, dò đường. Sở Thái Hư lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén như dao nhanh chóng chiếu vào ba tên thiên kiêu có mặt trong bảng thiên, trong đó có Khương Vô Kỵ. Bổn vương không? Thái tử nước Sở mới nói được nửa câu, một luồng khí tức đáng sợ ập tới, Khương Vô Kỵ tức im lặng, cảm giác chết chóc lập tức biến mất. Khương Vô Kỵ cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn vẫn đi về phía Sở Thái Hư. Thương Hạo Nhiên cầm hoa đào trong tay, đôi mắt ngả ngớn khẽ chuyển động, chọn ra ba võ giả bình thường. Ba người kia giống như những con rối máy móc, trong mắt chỉ có con ngươi màu đen, chứ không có lòng trắng. Sở Thái Hư lạnh lùng liếc nhìn, người này có lẽ đã chuẩn bị từ trước. Đến phiên bản tôn, Tư Bắc Vọng bước ra khỏi hàng. Hiên Viên Trường Khanh chậm rãi tiến đến, giọng điệu cường thế mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Khuôn mặt của Tư Bắc Vọng ngay lập tức lạnh như băng. Ầm ầm ầm ầm, biển máu cuồn cuộn sau lưng hắn toát ra khí thế bất khả xâm phạm. Trong phút chốc, mọi người khiếp sợ. Ai nấy đều có thể dễ dàng phát hiện ra sát khí nồng đậm. Cơn tức giận của Từ công tử cũng quá lớn đi. Phù, đầu của sinh vật khổng lồ lắc lư, hơi thở từ ngoài tràn vào, biển máu lập tức vỡ tan. Hiên Viên Trường Khanh bị đối phương chế giễu trước mặt mọi người, sắc mặt có chút khó coi. Nếu hắn tiếp tục kiên trì, con kiến họ Từ kia cũng không dám cự tuyệt, nếu không sẽ bị giết chết tại chết. Nhưng vạn nhất con kiến này nổi điên, nàng nặc tử chiến cùng bản tôn ở trên cầu tàu thì sao? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của bản tôn. 10 người hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng, bản tôn chắc chắn sẽ giành lấy vị trí đầu tiên. Bỏ đi, bản thân tạm thời buông tha cho hắn. Nghĩ đến điều này, Hiên Viên Trường Khanh bỏ qua Từ Bắc Vọng, hắn chọn tên tùy tùng đi theo mình vào đây, sau đó còn chọn thêm Lâm Viện thứ 6 và Viện Sơn thứ 9. Từ Bắc Vọng khôi phục sự bình tĩnh, hắn gần như muốn giết chết cái tên cuồng trăng bức này. Cứ cho là ta đi lên cầu giàng với ngươi, chẳng nhẽ ngươi ngại chết không đủ nhanh sao? Hắn trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt thâm thúy nhìn quanh, giả vờ xem xét một cách cẩn thận. Sau một thời gian, hắn tùy ý nói, Triều Khuynh Tuyệt, Diệp Thiên, Tiêu Phàm, chính là ba người các ngươi. Từ Bắc Vọng vừa dứt lời, cả ba người bị gọi tên đột nhiên biến sắc, tâm trí của bọn họ lập tức bị chiếm cứ bởi sự căng thẳng và sợ hãi. Theo như suy nghĩ của đại đa số võ giả ở đây, Từ Ác Liêu là một tên điên đam mê giết chóc, một khi bị kẻ này chọn vào đội ngũ, hậu quả sau đó khó mà lường trước đời. Huống hồ ba người bọn họ đều có thù oán với Từ Ác Liêu. Đột nhiên, hàng chục võ giả trẻ tuổi, cao, thấp, béo, gầy đều lập tức bước ra. Bọn họ khiếp sợ giơ tay lên, nơm nớp lo sợ nói, Từ công tử, là tại hạ sao? Sắc mặt Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, ánh mắt đảo qua đám người. Cái tên Diệp Thiên này xấu thật, trong hàng vạn người mà cũng trùng hơn một chục. Hắn nhìn chăm chăm một người nam nhân có vẻ mặt kiên quyết, lãnh đạm nói, cút ra đây. Diệp Thiên nắm chặt bàn tay, hắn căn bản không thể che giấu được hận ý trong đáy mắt. Từ Bắc Vọng lại ức hiếp ta một lần nữa. Tại sao? Theo một ý nghĩa nào đó, kẻ thống trị thế giới là con quái vật khổng lồ kia. Đôi mắt đỏ của nó đột nhiên lóe lên một tia tối tăm mờ mịt. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy thân thể của mình như bị giam cầm trong song sắt. Một thanh kiếm sắc bén đang treo trên đầu, có thể đoạt mạng của hắn bất cứ lúc nào. Dựa vào quy tắc cầu giàng, người được chọn không thể cự tuyệt. Ta hận a! Diệp Thiên không ngừng gào thét trong lòng, sau đó đi về phía kẻ thù với sắc mặt âm trầm. Tiêu Phàm và Triều Khuynh Tuyệt nhìn thấy cảnh ngộ của Diệp Thiên, bọn hắn khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh cảm xúc của mình, rồi bước lên phía trước. Chúng ta là đồng đội của nhau, đương nhiên sẽ là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Không bằng, chúng ta hãy nhân cơ hội để kết nghĩa huynh đệ, sau này ra ngoài cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Từ Bắc Vọng mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng nhân từ, mang lại cảm giác thân mật và hiền hòa. Hắn có thể vượt qua cửa ải mà không mất một sợi tóc nào, sao có thể không vui mừng được chứ? Trên thực tế, hắn nghĩ mình chỉ cần một tên khí vận chi tử là đủ rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn bổ sung thêm hai gói bảo hiểm sinh mạng để đề phòng bất trắc. Nghe được câu nói này, gò má thanh tú và hoàng mỹ của Triệu Khuynh Tuyệt trở nên cứng đờ, đôi môi nhỏ xinh khẽ mím lại. Nàng chưa từng thấy ai có thể nói ra những lời vô liêm sỉ với một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Kết nghĩa huynh đệ sao? Ta hận không thể dùng kiếm đâm ngươi thành từng mảnh để trả lại mối thù ở núi Mang Sơn. Tiêu Phàm và Diệp Thiên đều cúi đầu, bọn họ vừa phẫn nộ lại vừa bất lực. Nếu bọn hắn có thực lực ngạo thế Cửu Châu, thì kẻ này làm sao có thể ở đây phách lối chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này bắt đầu vang lên âm thanh bàn tán xôn xao không ngừng. Thế giới này không có ngày hay đêm, lúc nào cũng được bao phủ trong màn sương mù xám xịt. Không biết đã qua bao lâu, tiếng ồn ào dần dần lắng xuống. Hàng vạn võ giả thành lập các đội bốn người. Con quái vật khổng lồ ngẩng đầu, dùng móng vuốt để vặn xoắn không gian thành từng đợt sóng. Tại khoảnh khắc tiếp theo, các bục bằng phẳng bắt đầu xuất hiện trên không trung, sau đó kết nối các cây cầu giàn lại với nhau. Các hoa văn hình vuông đặc biệt bắt mắt, các luồng chân khí thăm dò đều bị ngăn trở ngay lập tức. Tích, tích tắc. Các võ giả dường như trông thấy một pho tượng tôn thần cổ xưa cứng cáp ở cuối cây cầu, lòng bàn tay bưng một viên đá giống như một cái bát. Cái bát nghiêng nghiêng, những giọt nước tràn đầy rơi xuống đất, tiếng nước nhỏ giọt khiến lòng người vô cùng rung động. Dòng nước cạn kiệt, cầu giàn nát vụn, mờ thanh tang thương già nua truyền tới từ hư không. Trong phút chốc, một hương vị làm cho người ta hít thở không thông lan truyền trong không khí, vô số người lập tức kinh hãi. Điều này có nghĩa, bài khảo nghiệm này có thời hạn, một khi vượt quá thời gian, bọn hắn sẽ trực tiếp rơi xuống vực sâu kinh hoàng, tàn nhẫn đến ghê tởm. Đám người nhũn cả hai chân, gần như sủi lơ mà ngã xuống mặt đất, sâu trong đáy mắt cũng hiện lên một tia tiếc nuối tuyệt vọng. Bọn họ không nên có giả tâm nghịch thiên, Thiên Xu căn bản không phải là nơi mà bọn họ có thể đến, đây đích thị là địa phương mai táng của kẻ yếu. Cơn ác mộng tới hồi bắt đầu. Những người bị đám thiên kiêu gia tộc ép buộc tiến về phía trước, sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi chân cứng ngắc bước trên một ô vuông bất kỳ. Đôi chân dẫm lên mặt nước mềm mại, cả người đột nhiên chìm xuống. Ầm, trong khi rơi xuống, thân thể nổ tung, huyết nhục bay ra bốn phía rồi rơi xuống vực sâu. Cầu giàn lập tức vỡ vụn, vô số người thở hổn hển để lấy lại tinh thần, da đầu có chút tê dại. Cứ thế mà mất mạng sao, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn, một bước đạp sai, trực tiếp bỏ mình. Hàng vạn cầu giàn ngừng chuyển động, các võ giả đều mất hết dũng khí, không ai muốn trở thành một oan hồn trong vực thẳm. Ba người các ngươi, ai lên trước? Tư Bắc Vọng bay ra sắc mặt lạnh lùng, âm điệu cũng không còn hiền hòa ấm áp như trước. Ánh mắt cả ba người kia đều trở nên ảm đạm, bọn họ lùi lại về sau trong vô thức, không ai không muốn làm người dò đường. Nếu có thể, ai cũng muốn mình có thể đi sau cùng, lần theo con đường phía trước, trừ khi ba người đồng đội đều mất mạng, nếu không thì sẽ luôn bình an vô sự. Ai lên trước? Đôi mắt xanh lam của Từ Bắc Vọng bắn ra sát ý mạnh mẽ, biển máu cuồn cuộn ẩn hiện sau lưng. Diệp Thiên vừa phẫn nộ vừa bất lực, cho dù ba người bọn họ liên thủ với nhau, thì có lẽ cũng không thể làm gì được Từ Ác Liêu. Hắn là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc, thanh âm khàn khàn vang lên, nam nhân bảo vệ nữ nhân là việc tất nhiên, hãy để Triệu cô nương ở phía sau đi. Tàn hồn của Ngọc Bội lập tức chấn động, Viêm lão vô cùng tức giận. Đôi mắt đẹp của Triệu Khuynh Tuyệt chớp chớp, nàng đương nhiên rất kinh ngạc trước hành động của Diệp Thiên, trong lòng có chút xúc động, cảm ơn. Nàng nói rồi ngừng lại, bọn họ đã xông vào cung điện tại núi Mang Sơn cùng nhau, nhưng nàng đã sớm quên mất tên người này. Tại hạ tên Diệp Thiên. Diệp Thiên phất tay, tỏ vẻ không để ý. Triệu Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, ôn nhu nói, đa tạ Diệp công tử. Tiêu Phàm tức đến mức muốn nổ tung, lòng ngực dâng trào ngọn lửa phẫn nộ, đúng là chỗ nào cũng xuất hiện kẻ lỗ mãng. Diệp Thiên nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu huynh, huynh không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm nhấp nhô ít hầu, lời muốn nói ra đều bị mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng trầm giọng nói, vẫn là nên như vậy. Diệp Thiên lấy ra một đồng tiền tầm thường, siết chặt ngón tay rồi trầm giọng nói, Tiêu huynh, huynh chọn mặt trước hay mặt sau? Nhưng so với Tiêu ở rễ, Tư Bắc Vọng vẫn ngứa mắt với con chuột tâm bảo họ Diệp hơn. Vì vậy, hắn lạnh giọng nói, Diệp Thiên, ngươi là người chính trực ngay thẳng. Theo ngươi, ai thích hợp làm người đi đầu? Điều này khiến Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng liếc nhìn cầu giàn bên cạnh, ngập ngừng nói, Diệp đệ, chúng ta chớ trì hoãn thời gian, ngươi mau lên đi. Diệp Thiên sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhìn về phía Triệu cô nương. Triệu Khuynh Tuyệt lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như không muốn chết, đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên u ám, ngập tràn sát khí. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lặng lẽ vận chuyển chân khí, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chăm chăm nam tử trước mặt. Cầu giang chằng chịt, tổ đội của Thương Hạo Nhiên cầm hoa đào trong tay đã vươn lên dẫn trước. Đám người rối tuy bước chân có chút chậm chạp, nhưng bọn hắn không mắc bất kỳ sai lầm nào. Những cầu giang còn lại vô cùng thê thảm, sương máu dưới vực sâu bốc lên liên tục, tứ chi và đầu lâu bị đứt lìa rơi xuống không ngừng, tiếng kêu khóc nghẹn ngào vang vọng. Nhanh lên! Tiêu Phàm tức giận hét lên, hắn còn muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu tiên để giành lấy bảo vật. Diệp Thiên trợn tròn con mắt, nhìn chăm chăm vào cầu giàn, cơ thể không nhúc nhích, một tia kinh hoàng suýt chút nữa đã vọt ra khỏi con ngươi. Hắn trầm mặc hồi lâu, loài hoài nhất một chân ra, trong số hai ô vuông giống nhau, hắn chọn ô bên trái, không hề có động tĩnh gì. Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, nhanh lên. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, tuy rằng việc thăm dò đường nguy hiểm, nhưng đó cũng là một cơ hội. Người đến đầu tiên có thể nhận được bảo vật. Diệp Thiên ta vốn là người đi ngược lại đạo lý trời đất, sao lại có thể sợ hãi trước sống chết chứ? Nghĩ đến điều này, hắn bình tĩnh bước về phía trước, như thể đang đi dạo trong rừng lúc hoàng hôn. Ba người phía sau lần theo dấu vết của hắn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khiến Tiêu Phàm không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là hạng người có vận may lớn như vậy sao? Đi được vài chục bước, bước nào bước nấy vững chãi như Thái Sơn. Từ Bắc Vọng rơi xuống, cuối cùng ánh mắt của hắn liếc nhìn hàng vạn cầu giàn, tốc độ của nhóm hắn có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng vẫn còn thua xa Thương Hạo Nhiên. co đầu rụt cổ không thể nhịn. Ầm ầm, màn sương máu với long khí màu vàng nhạt tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, vặn xoắn màn sương mù xám xịt thành một vòng xoáy và đánh ra với uy lực cực kỳ lớn. Triệu Khuynh Tuyệt đỏ mồ hôi lạnh trên trán, khi cảm nhận được luồng khí đáng sợ này, nàng lập tức di chuyển thân hình, bật ánh sáng hộ thể lên. Nhưng chưởng khí quét qua người nàng rồi đập về phía Diệp Thiên đang đi đầu. Diệp Thiên đã dùng pháp khí bảo vệ từ lâu, nhưng vì sự chênh lệch thực lực quá lớn, lớp phòng ngự của pháp khí trực tiếp vỡ tan, hung thú viễn cổ oanh tạc vào lưng. Phục, Diệp Thiên không khỏi nôn ra máu, vài đoạn xương cốt lập tức đứt gãy. Vì cầu giang vẫn còn đó, hắn không bị rơi xuống vực sâu, chỉ loạn choạn ngã về phía trước. Hắn ta nhanh chóng dẫm lên từng ô vuông, cuối cùng cũng ngã xuống đất, hoa văn dưới hai chân vẫn chưa bị vỡ vụn. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng bàng hoàng. Đối với sự tàn nhẫn máu lạnh của Từ công tử, người dân Cửu Châu từ lâu đã rất không còn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nam tử kiên nghị này quả thực quá biến thái. Hắn ta đi trọn vẹn 20 bước trong vô thức, vậy mà vẫn còn bình yên vô sự. Đơn giản là không thể tưởng tượng được. Đôi mắt của Thương Hạo Nhiên đột nhiên trở nên sắc bén, chân khí của hắn lập tức tuôn ra, khuấy động ba võ giả con rối ở phía trước. Ngươi cũng đang ép ta động thủ phải không? Tiêu Phàm vẫn còn đang sững sờ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ đằng sau. Hắn không chút do dự, bước nhanh dọc theo các ô vuông nhuốm đầy máu, sau đó nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt thương hại. Lúc này, Diệp Thiên cuộn tròn thân thể, hơi thở trong người gần như vỡ tan. Ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn nữa. Sương máu kéo đến, một nắm đấm hư ảo đập vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không đề phòng, cả người lắc về phía trước theo lực đẩy, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Võ giả ở cầu giàn bên cạnh hoàn toàn không nói nên lời, lại là một tên yêu nghiệt khác. Bây giờ, Từ công tử đã vượt xa tất cả các đội còn lại, bọn hắn đã vượt qua hơn nửa đoạn cầu giàn, sắp đến đích rồi. Hai tình huống vừa xảy ra, đơn giản đều nằm ngoài phạm trù nhận thức của họ. Chẳng lẽ, khi bốn người bọn họ cùng nhau vượt qua một cái cầu giàn, thì tất cả các hoa văn dưới chân bọn họ đều trở nên cứng cáp sao? Triều cô nương, làm ơn đi chuyển. Một giọng nói ôn nhu vang lên từ phía sau. Triều Khuynh Nguyệt chợt lạnh lẽo sống lưng, hai má ngọc xinh đẹp trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Nàng báo động đại sinh, vừa đi vừa vận chuyển thánh thể. Từ Bắc Vọng nhàn nhã ung dung, trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Thiên, còn quay đầu lại cười với hắn. Triều Khuynh Tuyệt đứng nghiêm, thân hình giống như sao trời mỹ lệ, bên ngoài cơ thể xuất hiện từng tia hoa văn, dấu ấn chói mắt chiếu phía sau lưng. Nàng không tự tin vào vận may của mình, nếu đi theo vết xe đổ của hai người đầu tiên, nàng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy nên, Triều Khuynh Tuyệt quyết định tiên hạ thủ vi cường. Một mặt trời đỏ chói xuất hiện trên đầu Tiêu Phàm, một ngọn núi hư ảo bắn ra từ mặt trời đỏ. À, làm sao có thể tàn sát lẫn nhau, ta ghét nhất là nội chiến. Ấn ký màu vàng trên trán sáng chói, thế giới huyết hải sau lưng vỡ vụn, hai chữ mang theo sát khí vô biên phát ra âm thanh kinh khủng làm rung chuyển cả cầu tàu. Một chữ tru màu máu đột nhiên hướng về phía Diệp Thiên chuẩn bị ra tay, nhưng cũng đành vô lực siết chặt nắm đấm. Hai chữ kinh hải ngập trời đập xuống, tinh quang từ trên người Triều Khuynh Tuyệt vỡ vụn, thân thể mảnh mai rung lên, máu tươi phun ra. Ta vẫn luôn dịu dàng với nữ nhân. Từ Bắc Vọng thản nhiên cười, một chưởng khác trùng điệp oanh diệt dãy núi, chụp về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dùng gì để chống lại đây? Cả bóng người nhanh chóng lăn về phía trước, nằm thoi thóp ở cuối cầu tàu. Thông qua rồi. Trong lòng của những võ giả xung quanh cầu tàu đang rung lên như một trận động đất lớn. Như này có thông qua khảo nghiệm không? Đối với Từ công tử mà nói, điều đó quá dễ dàng. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không có chút gợn sóng nào, hắn đi ngang qua Triều Khuynh Tuyệt, nhẹ nhàng nói, đừng có giở trò với ta, nghe chưa? Về phần Tiêu ở rễ, hơi thở của hắn vô cùng uể oải, không phải vì hắn không thể đứng dậy, mà căn bản hắn không dám đứng dậy. Vị trí đầu tiên đã gần trong gang tấc, nhưng nếu hắn chiến đấu, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tốt hơn là đứng ở vị trí thứ hai, dù sao cũng có thể nhận được phần thưởng báu vật thiên xu. Một mặt trời đỏ chói xuất hiện trên đầu Tiêu Phàm, một ngọn núi hư ảo bắn ra từ đó. À, làm sao có thể tàn sát lẫn nhau, ta ghét nhất là nội chiến. Ấn ký màu vàng trên trán phát ra ánh sáng chói mắt, thế giới huyết hải sau lưng vỡ vụn, hai chữ mang theo sát khí vô biên phát ra âm thanh kinh khủng làm rung chuyển cả cầu tàu. Một chữ tru màu máu đột nhiên hướng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên chuẩn bị ra tay, nhưng cũng đành vô lực siết chặt nắm đấm. Hai chưởng kinh hải ngập trời đập xuống, tinh quang từ trên người Triều Khuynh Tuyệt vỡ vụn, thân thể mảnh mai rung lên, máu tươi phun ra. Ta vẫn luôn dịu dàng với nữ nhân. Từ Bắc Vọng thản nhiên cười cợt, một chưởng khác trùng điệp oanh diệt dãy núi, chụp về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dùng gì để chống lại đây? Cả bóng người nhanh chóng lăn về phía trước, nằm thoi thóp ở cuối cầu giàn. Thông qua rồi. Những võ giả ở các cầu tàu xung quanh chấn động vô cùng, giống như một trận động đất lớn đang nội tâm của bọn họ. Từ công tử thông qua khảo nghiệm rồi sao? Đối với hắn mà nói, điều đó quá dễ dàng. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không chút gợn sóng, hắn đi ngang qua Triều Khuynh Tuyệt, nhẹ nhàng nói, đừng có giở trò với ta, nghe chưa? Về phần Tiêu ở rễ, thần sắc của hắn ta vô cùng uể oải, không phải không thể đứng dậy, mà căn bản không dám đứng dậy. Vị trí đầu tiên đã gần trong gang tấc, nhưng nếu hắn chiến đấu, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tốt hơn hết, hắn vẫn nên đứng ở vị trí thứ hai, dù sao đi nữa, hắn vẫn có thể nhận được phần thưởng báu vật Thiên Xu. Nhìn thấy nam tử áo trắng như tuyết tiến về phía trước, ánh mắt các thiên kiêu trên những cầu giàn còn lại tràn đầy ghen tị. Họ cúi đầu, nhìn thấy đống hài cốt bên dưới vực sâu, nơi đó đã chôn vùi không biết bao nhiêu võ giả trẻ tuổi. Vượt ra khỏi phần sâu nhất của bức khắc trên đá, Từ Bắc Vọng đứng trên đài sen rạng rỡ. Tinh huyết chân long, giọng nói già nua đột nhiên vang vọng. Một cái bình sắc trị sét xuất hiện giữa đài sen, uy áp kinh khủng trào ra từ cái bình. Mạch máu trong cơ thể Từ Bắc Vọng đột nhiên sôi trào một cách mãnh liệt, hắn vội vàng vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết thần công, nuốt chửng tinh huyết không chút do dự. Sơn máu trên đài sen bốc lên, ẩn hiện thân ảnh chân long chín móng vuốt toàn thân đen nhánh đang giãy giụa và gầm thét. Một giọt tinh huyết chảy xuôi tại thể nội, giống như gặp phải cái gì, khí tức cuồng bạo ngay lập tức tiêu tán, chân long ngoan ngoãn tiếp nhận luyện hóa. Sau một lúc, Từ Bắc Vọng mở đôi mắt xanh, biểu cảm của hắn ngoài mừng rỡ còn có chút cảm khái. Nói thế nào nhỉ, hắn thật sự rất phấn khích khi có thể nhận được máu chân long, cái này tốt hơn gấp mấy lần so với máu giao long. Tuy nhiên, hiệu quả của giọt máu này còn kém xa so với của lão đại. Chưa kể, hắn đã đột phá tầng thứ tư của Bắc Minh Phệ Huyết thần công, thanh tiến cấp thậm chí còn không có tăng thêm nổi 20%. Đúng là cái hang không đáy. Nhưng vào lúc này, ánh sáng rực rỡ trên đài sen phát ra bốn phía, một cánh cổng tràn ngập tinh tú xuất hiện trước mặt. Thiên Xu mở ra, truyền tống ngẫu nhiên. Một giọng nói máy móc không có một chút cảm xúc vang lên. Từ Bắc Vọng nghe thấy những lời đó, gương mặt tuấn mỹ có chút thấp thỏm. Hắn đặc biệt nhạy cảm với hai chữ ngẫu nhiên. Điều này hoàn toàn là dựa vào vận may. Vận may tốt vừa hạ cánh, dưới chân đã lưu lại 10 bình tiên dược. Vận may kém một chút, hắn có thể rơi thẳng vào cái miệng đẫm máu của hung thú viễn cổ. Từ Bắc Vọng không còn tự tin vào bản thân, tâm trạng lúc này của hắn làm sao có thể diễn tả bằng lời. Giống như đi mua một bình hồng trà rồi bật nắp trúng thưởng. Ta không hy vọng đoạt giải thưởng hạng nhất, thậm chí cũng không cần mua một tặng một, cho ta bốn chữ hân hạnh chiếu cố được không? Nguyện vọng này rất khiêm tốn, nhưng nó phù hợp với vận may của bản thân. Từ Bắc Vọng xóa bỏ những ý nghĩ không cần thiết, điều chỉnh tâm trạng và bình tĩnh bước vào cửa. Bầu trời nhuốm màu đỏ tươi, gió đen cuồn cuộn thổi tới, thiên địa tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng la hét và tiếng than khóc. Một vùng biển máu treo ngược trên không, đủ loại vong linh tập trung đông đúc trên bờ biển, bọt máu thấm vào trong con ngươi của đám vong linh, từng luồng khí tức đen nhánh tuôn ra. Một tiểu quỷ xuất hiện giữa thiên địa vô biên vô tận, nó lê lưỡi đi về phía biển máu, một số vong linh vương vai ngọ nguậy loạn choạng theo sau. Đột nhiên, ầm ầm, bầu trời nứt ra một cái khe, bóng người rơi xuống biển máu. Bọt máu bắn tung tóe vào khuôn mặt không có ngũ quan của những con vong linh, những tiếng thở hổn hển và tiếng cười tham lam của tiểu quỷ ở khắp mọi nơi. Sau, ngũ quan, mi, lông mày, mắt, tai, mũi, miệng, dương khí xuất hiện. Một vùng biển máu treo ngược trên không, đủ loại vong linh tập trung đông đúc trên bờ biển, bọt máu thấm vào trong con ngươi của đám vong linh, từng luồng khí tức đen nhánh tuôn ra. Một tiểu quỷ xuất hiện giữa thiên địa vô biên vô tận, nó lê lưỡi đi về phía biển máu, một số vong linh vương vai ngọ nguậy loạn choạng theo sau. Đột nhiên, ầm ầm, bầu trời nứt ra một cái khe, bóng người rơi xuống biển máu. Bọt máu bắn tung tóe vào khuôn mặt không có ngũ quan của những con vong linh, những tiếng thở hổn hển và tiếng cười tham lam của tiểu quỷ ở khắp mọi nơi. Sau, ngũ quan, mi, lông mày, mắt, tai, mũi, miệng, dương khí xuất hiện. Vực Lâm Thiên, chiến xa và thuyền cổ sừng sững trong hư không, vô số cường giả lặng lẽ quan sát tấm bia đá. Từng cái tên chậm rãi biến mất, trong đó có rất nhiều thiên kiêu được các thế lực lớn cẩn thận vun đắp, thậm chí là truyền nhân của các môn phiệt thế gia. Nhưng 36 người trong bảng thiên, không, ngoại trừ truyền nhân của Khổng gia đã bị giết bởi Từ Ác Liêu, 35 người còn lại đều bình an vô sự. Các cường giả không ngạc nhiên chút này, những thiên kiêu này không thể rơi đài nhanh như vậy được. Khí tức băng bàng bao trùm bầu trời chỉ trong nháy mắt, con phượng hoàng đỏ rực cào thét và gầm rú trong khoảng không. Một vùng không gian bị giam cầm trong lớp sương giá đáng sợ, như thể ngày tận thế đã đến gần kề. Các cường giả thế lực lớn ớn lạnh sống lưng, những biến hóa bất ngờ này đã khiến họ bị chấn kinh. Ai đã chọc đến đệ ngũ ma đầu rồi? Làm sao có thể? Lúc này, sắc mặt của Hài Đồng ở thánh địa tứ tượng trở nên kinh hãi, như thể nó đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Đám người lập tức nhìn về phía bia đá, đồng tử co rút mạnh, sắc mặt vặn vẹo đến cực hạn. Cái tên thứ tư đã biến mất, Từ Bất Vọng. Tên của hắn ta biến mất rồi. Ầm ầm, giống như thiên thạch rơi xuống biển sâu, các thế lực lớn bắt đầu nảy sinh những cơn sóng quái dị trong lòng. Tên biến mất có nghĩa là đã chết. Một Từ Bất Vọng có thực lực quét ngang thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ cứ như vậy mà mất mạng sao? Bên trong Phượng Liễn, Vũ Chiếu trợn tròn đôi mắt phượng, hai tay nắm chặt ngai vàng, móng tay trở nên trắng bệch. Phản ứng đầu tiên của bà ta là không tin vào điều đó. Dù cho có dính vào lời nguyền rủa độc ác, kẻ này cũng không có khả năng ngã xuống nhanh như vậy. Trong mắt chúng sinh Cửu Châu, ngay cả khi kẻ này không thể leo lên đỉnh cao Thiên Xu, hắn cũng sẽ là một trong số ít những người còn sống sót. Hiện giờ, trong số hàng vạn cái tên trên tấm bia, tên của hắn ta đã biến mất. Hắn chết rồi. Vũ Chiếu thì thào khẽ nói, dung nhan xinh đẹp bày ra sắc mặt mừng rỡ như điên. Nhân sinh khắp nơi đều vô cùng kinh hỉ. Trong mắt bà, tên tiểu bối trẻ tuổi này luôn là một cơn đại dịch vô cùng hiểm họa. Hắn thậm chí còn có cơ hội đứng sừng sững trên đỉnh cao, chính là người mà Đệ Ngũ Ma Đầu vô cùng yêu thích. Vậy mà hắn ta đã chết rồi. Thật quá tốt. Bà nắm chặt nắm đấm, động tác có chút vung vẩy. Thời khắc này, các thế lực cường giả lấy lại tinh thần rồi nhìn nhau, bọn họ có thể nhận ra sự hưng phấn trong đáy mắt của đối phương. Làm sao có thể không vui mừng? Ai nấy đều tưởng rằng, Từ Ác Liêu sẽ trỗi dậy với tốc độ kinh hoàng dưới đôi cánh của Đệ Ngũ Ma Đầu. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một tên ma đầu thứ hai, khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Nhưng hiện tại, hắn ta vừa tiến vào Thiên Xu, lập tức rơi đài rồi. Mất đi sự bảo hộ của Đệ Ngũ Ma Đầu, huyền thoại bất khả chiến bại được thế hệ trẻ biết đến nay, đã hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Mới rời khỏi nàng chưa được bao lâu, ngươi đã lập tức bỏ mạng. Trên chiến thuyền của Thiên Thần Điện, Độc Cô Vô Địch khẽ thở dài, thật đáng tiếc. Giọng nói ẩn chứa một chút cảm xúc tiếc nuối. Trước khi hai tên luân hồi chuyển thế xuất thế, ông ta luôn cho rằng vị trí đỉnh cao Thiên Xu sẽ thuộc về Từ Bất Vọng. Đó là lý do tại sao mà ông không ngần ngại hạ mình để ngỏ lời mời gia nhập. Ông ta hiếm khi nhìn lầm, không ngờ lần này lại xảy ra sự cố. Trên trời xuất hiện hơi thở cuồng bạo, một hơi thở lạnh lẽo đánh về phía tấm bia đá. Tấm bia bị đóng băng, sau đó xuất hiện một số vết nứt. Các thế lực lớn đều câm như hến, không dám bày ra bất kỳ thái độ khinh thường, vì sợ sẽ rước họa vào thân. Tấm bia đá một lần nữa được khôi phục như cũ, hơi thở lạnh lẽo bao trùm thiên địa biến mất, Phượng Hoàng bay lên rồi biến mất trong mây mù. Một sự im lặng chết chóc lan tràn, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Đệ Ngũ Ma Đầu sẽ gây ra trận gió tanh mưa máu nào nữa đây? Đạo thống nhà mình có bị vạ lây hay không đây? Họ hoảng hốt nhìn tấm bia đá, sợ rằng bên cạnh tên của truyền nhân nhà mình sẽ có thêm 1000 hạt sáng. Không có. Ngay cả điểm sáng của Sở Thái Hư và Thương Hạo Nhiên cũng không hề thay đổi, chưa kể đến những thiên kiêu khác trong bảng thiên. Rốt cuộc, Từ Ác Liêu đã chết như thế nào? Nữ tử váy tím đứng sừng sững trên Phượng Hoàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lạnh như băng vạn năm, nỗi đau trong lòng nhanh chóng lan tràn. Trên đỉnh Thiên Cơ Các, một lão già đang ngồi trên bồ đoàn, gương mặt già nua đầy nếp nhăn như rễ cây cổ thụ. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử váy tím hiện ra trong hư không, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn chăm chăm lão già, tràn ngập sát ý. Lão nhân Thiên Cơ rơi vào trầm mặc. Thiên Xu đã được cử hành hàng vạn năm nay, nữ nhân này là võ giả tài năng nhất mà hắn từng thấy, cũng là người gần đạt tới cảnh giới siêu thoát nhất. Lão không bao giờ nghĩ rằng nàng ta sẽ thất thố như vậy. Thiên Xu tọa trấn bên ngoài lãnh địa, lão phu chỉ là người gác cổng, không biết gì về bên trong. Lão nhân Thiên Cơ nhàn nhạt nói, đây là lời nói thật, bán bộ chí tôn cũng không có khả năng can thiệp vào Thiên Xu, hắn cũng không thể can thiệp, chỉ phụ trách mở ra. Chết rồi. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương sắc bén. Thiên Cơ lão nhân cau mày, nói thẳng bẩm báo, mấy vạn năm nay, một khi tên đã biến mất trên bia đá, hắn dừng một chút, không dám kích động nữ nhân này quá nhiều, nên đã đổi cách nói khác, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Bóng dáng nữ tử váy tím biến mất, chó săn sẽ không chết, hắn ta chính là ngoại lệ. Từ Bất Vọng chết rất thanh thản, hai mắt vô hồn trống rỗng, cả người nằm bất động bên sông máu, chỉ còn một chút ý thức vẫn đang tồn tại. Vô số hồn ma lang thang phát ra tiếng gào rống quỷ dị, tựa như đang sướng ca một bài ca dao gọi hồn huyền bí. Sông máu cuồn cuộn uy khí, vong linh lần lượt tập hợp lại, sau đó vươn tay nâng thi thể lên. Thi thể của Từ Bất Vọng vẫn hoàn mỹ không một vết xước, ý thức chật vật tìm cách điều khiển cơ thể. Rốt cuộc, hắn cũng đã có thể mở mắt, nhìn thấy một bông hoa hai màu đỏ đen trên bề mặt sông máu, những cánh hoa nở rộ vừa mê hồn vừa quỷ dị, khiến hắn không khỏi giật mình. Chẳng lẽ đây là hoa bị ngạn dưới âm phủ? Hắn đang ở địa ngục sao? Thế cầu Nại Hà đâu? Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương đâu? Vong linh nâng thi thể của Từ Bất Vọng lên cao, ý thức dần dần tiêu tán, những ký ức trong quá khứ chậm rãi biến mất, một nữ tử mặc váy tím hiện lên trong trí nhớ của hắn. Nàng ấy thờ ơ nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, dường như đang phun ra hai chữ, phế vật. Trong khoảnh khắc đó, Tư Bắc Vọng bộc phát khát vọng sống mãnh liệt, dòng máu sắp đông cứng lại bắt đầu chảy xuôi khắp cơ thể. Đột biến phát sinh, cơn gió màu đen đang điên cuồng gào thét cũng ngừng lại. Ầm ầm ầm, biển máu gầm thét như một con rồng giận dữ, sóng lớn mênh mông oanh tạc khắp nơi. Những vong linh đang nắm giữ thi thể cũng bị nổ tung thành một đoàn sương mù màu đen, yêu ma quỷ quái đang chen chúc trên bờ biển cũng nằm rạp xuống mặt đất, ngâm đầu lâu trong biển máu. Từng đoàn sương đen u ám vô biên vô hạn tràn vào thi thể Tư Bắc Vọng. Đóa hoa bị ngạn trên mặt sông biến mất không còn bóng dáng. Một bóng người mặc áo choàng đỏ, tay cầm dây xích, khuôn mặt bị bao phủ bởi sương đen xuất hiện trên dòng sông máu. Hắn ta kính cẩn quỳ xuống đất, cất giọng vui mừng, cung nghênh sứ giả. Tư Bắc Vọng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vẫn đang tham lam hấp thụ đoàn sương đen. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn như thể đã tách ra khỏi dòng thời gian, thân thể đã ngủ yên trong mấy kỷ nguyên. Vong linh trên bờ biển biến đổi hết đợt này đến đợt khác, hắn rốt cuộc cũng mở đôi mắt xanh biết ra. Vong linh mặc áo choàng đỏ vẫn luôn đứng đó, cung nghênh sứ giả. Tư Bắc Vọng búng tay, cả người bỗng nhiên bay lên, đứng thẳng trên sông máu treo ngược. Hắn không nói lời nào, bình tĩnh nhìn xuống đám vong linh. Tư Bắc Vọng không chỉ sống lại, mà Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công còn trực tiếp đột phá tầng thứ tư. Ta đã hấp thụ cái gì? Tư Bắc Vọng phát ra giọng nói khàn khàn. Vong linh mặc áo choàng đỏ xé tan dây xích, từng đoàn sương đen bay về phía sứ giả, cung kính trả lời, minh khí. Tư Bắc Vọng nhìn khắp thế giới đỏ tươi trước mặt, trong đầu có vô số khúc mắc. Nhưng điều duy nhất mà hắn biết được, cái chết đột ngột này chẳng liên quan gì đến vận khí. Dù có xui xẻo đến đâu cũng không thể truyền tống đến âm phủ chứ. Có lẽ, đây hoàn toàn là sự chỉ dẫn của Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Mọi nghi ngờ rốt cuộc cũng đã được giải đáp. Vì sao hắn lại hấp thụ máu của nhiều hung thú như vậy, thậm chí có cả một giọt máu chân long, mà vẫn không thể đột phá tầng thứ tư, thanh tiến cấp không tăng thêm một chút nào. Xem ra, thứ mà công pháp cần nhất chính là minh khí. Đây là đâu? Hắn hỏi. Tiểu Bắc Minh Giới. Vong linh mặc áo choàng đỏ giống như một thuộc hạ trung thành. Tư Bắc Vọng hỏi gì, thì hắn đáp nấy. Tư Bắc Vọng đạp trên sông máu, giọng nói vô cùng trầm trọng, có thể đưa ta trở về không? Sau một lúc, hắn nói thêm, ta đến từ đâu, thì trở về nơi đó đi. Vong linh mặc áo choàng đỏ im lặng một lúc lâu. Trong tiếng gió gào thét, một lối đi khổng lồ hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời. Bên ngoài lối đi là những khuôn mặt đang nhăn nhó, vặn vẹo, thậm chí còn vùng vẫy giãy giụa, trông vô cùng âm trầm quỷ dị. Cung tiện sứ giả đại nhân, dòng sông máu dâng cao, ngàn vạn ma quỷ lập tức tránh né. Tư Bắc Vọng tiến vào lối đi, khuôn mặt bao phủ trong sương đen của vong linh mặc áo choàng đỏ dần biến mất. Hắn cung kính khom người, năm tháng chìm nổi, có người ở cấm khu sinh mệnh luôn chờ ngài. Cơ thể của Tư Bắc Vọng lơ lửng trong lối đi tối tăm quỷ dị. Hắn biết Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công cực kỳ nghịch thiên, nhưng không ngờ nó còn có thể đáng sợ đến như thế. Cấm khu sinh mệnh là cái gì? Tuy nhiên, hắn tạm thời cũng không định tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể giấu kín đoạn trải nghiệm này trong ký ức sâu thẳm. Hai mắt hắn dần trở nên nặng trĩu, rơi vào hôn mê một lần nữa. Thiên Cơ Các, lão nhân sống không biết bao nhiêu năm, ông ta đã quan sát rất nhiều hiện tượng kỳ bí, nhưng lúc này, lão nhân đột nhiên tỏ vẻ khiếp sợ vô cùng tận. Một cái tên xuất hiện trên tấm bia đá xuất hiện. Hàng vạn năm qua, cảnh tượng kỳ quái như vậy chưa từng xảy ra, nói chính xác hơn, đó là điều không thể xảy ra. Ông ta mấp máy bờ môi, thấp giọng nói nhỏ, ngay cả Thiên Xu cũng không truy tìm tung tích của hắn, rốt cuộc Tư Bắc Vọng đã truyền tống đến nơi nào. Đỉnh vực Lâm Thiên, hơi thở lạnh lẽo đang bao phủ trời đất đột nhiên tan biến. Phượng Hoàng bảy màu ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, nữ tử váy tím đang đứng bên trên nó sừng sững như một ngọn núi xanh tươi xinh đẹp, lông mày tinh xảo của nàng chậm rãi giãn ra. Một vòng cung đẹp đã được vẽ trên khóe miệng của nàng, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên lạnh băng như cũ. Sau khi ra ngoài, ngươi chết với ta. Cường giả của các thế lực lớn lộ vẻ hoảng sợ, giống như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên qua tấm bia đá. Chỉ vẹn vẹn một canh giờ, cái tên vốn đã biến mất lại xuất hiện một lần nữa. Đây đơn giản là chuyện lạ ngàn năm có một, hoàn toàn lật đổ phạm trù nhận thức của họ. Tại Thiên Xu, nếu tên trên tấm bia đá biến mất, có nghĩa người đó đã chết, quy luật trong hàng vạn năm qua đều như vậy. Không ngờ bây giờ lại có trường hợp ngoại lệ, điều đó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ vận mệnh của Tư Ác Liêu nằm ngoài thiên đạo? Mắt phượng của Thiên Hậu Đế Quốc nhuốm màu ảm đạm, tâm trạng vừa hưng phấn chưa được bao lâu thì lại bị một chậu nước lạnh tạt xuống. Bà ta còn chưa kịp hưởng thụ khoái cảm khi cái đinh trong mắt bao lâu này đã lìa đời, thế mà hắn ta đã lập tức sống lại. Bất công vui mừng một hồi rồi lại hụt hẫng. Tâm tình lúc này tồi tệ đến mức không thể miêu tả được. Một thế giới tràn ngập linh lực, núi non trùng điệp không thấy giới hạn. Mấy chục võ giả trẻ tuổi đang tụ tập tại nơi này, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Bọn hắn đang nhìn chăm chăm vào một gốc trúc màu tím có hình dáng con người mảnh mai trước mặt. Trên tán lá nêu nhão vài giọt chất lỏng màu ngọc bích tỏa ra linh khí bàng bạc. Tuy không biết là thứ gì, nhưng đó chắc chắn là tiên dược. Có võ giả bát phẩm đỉnh phong chỉ ngửi một nguồn khí thức của ngọc dịch, hắn ta trực tiếp đột phá bình cảnh, tiến vào thất phẩm. Động tĩnh đột phá khiến những võ giả xung quanh lập tức chú ý, ai nấy đều nhao nhao chạy đến nơi này. Các ngươi chắc chắn muốn tranh với bần tăng. Lúc này, một hòa thượng trẻ tuổi mở miệng cười. Ở phía đối diện, một người khổng lồ cao 10 thước, hắn ta cầm dùi trống trong tay, thân hình tựa như núi cao phát ra lệ khí ngập trời. Ngươi nghĩ mình là ai? Thanh âm giống như sấm rền, chấn động cả bầu trời. Mọi người nghe xong, ai nấy đều liếc nhìn về phía nữ nhân duyên dáng yểu điệu giữa sân, đó là công chúa Cơ Minh Nguyệt của Đại Càn. Những người tầm thường như bọn họ không có duyên phận với thần dược thì thôi, chẳng lẽ công chúa điện hạ cũng muốn tham gia tranh đấu sao? Cơ Minh Nguyệt cắn nhẹ đôi môi mỏng, đáy mắt hiện lên vẻ chần chừ. Người đứng thứ 9 bảng Thiên, Viễn Sơn và người đứng thứ 7 bảng Thiên, Huyền Cơ. Cho dù nàng đối đầu với bất kỳ ai thì cũng không nắm chắc được phần thắng. Bần tăng không muốn nhìn công chúa điện hạ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, người vẫn nên rút lui đi. Giọng nói bình thản của Huyền Cơ lộ ra một tia khinh thường nồng đậm. Ta là một tên mang di, nắm đấm của ta không biết thương Hương Tiết Ngọc, cũng không quan tâm là ngươi có là công chúa hay không đâu. Viễn Sơn nhe răng cười lớn, đôi mắt hổ lạnh lẽo nhìn Cơ Minh Nguyệt, sau đó nhìn về phía những võ giả khác. Lời nói uy hiếp không thèm che giấu, khiến Cơ Minh Nguyệt tức giận đến mức gò má run rẩy. Những võ giả còn lại cũng lo sơn bị tai bay vạ gió, nhao nhao rời xa chiến trường. Nhưng vào lúc này, buồn, bầu trời hé mở, nam tử áo trắng chậm rãi lơ lửng trong hư không, tựa như lấy trời đất làm giường. Mái tóc dài hai đen trắng tung bay trong gió, thần quang lấp lánh đang xen vào nhau. Mọi người trở nên hoảng sợ, trong lòng ba vị thiên kiêu giống lên một hồi chuông báo động. Từ Bất Vọng, thế mà hắn cũng xuất hiện ở đây. Dãy núi yên tĩnh như dưới hầm mộ, ba thân ảnh căng thẳng như thể đang đối mặt với kẻ thù. Nhưng đợi một lúc lâu, người trong hư không vẫn lơ lửng như lục bình, cố làm ra vẻ huyền bí. Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm kinh thiên động địa quét qua, đất đá sụp đổ biến thành cát bụi. Mí mắt Từ Bất Vọng giật giật, hắn khó khăn lắm mới mở mắt ra được, ánh mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa năm tháng vô tận. Áo choàng trắng bay phần phật trong gió, trên người phát ra những tia sáng đổ xuống, hắn ta bình tĩnh quan sát mọi người. Bây giờ là năm nào? Ha! Nghe vậy, cánh tay đang cầm cây dùi vững chãi của Viễn Sơn nổi từng đoạn gân xanh, lửa giận khó có thể kiềm chế xông lên tới não. Lại còn bây giờ là năm nào? Giọng điệu cao cao tại thượng, giống như một vị thần vừa trở về sau chuyến tuần hành ở Cửu U. Dáng vẻ của tên ác Liêu Kiêu căng ngạo mạn, hắn thật sự nghĩ rằng mình bất khả chiến bại hay sao? Từ Bất Vọng vẫn vô cảm như cũ, hắn đoán đám người này chỉ mới tiến vào Thiên Xu không lâu. Từ Bất Vọng hững hờ liếc nhìn chất lỏng trên tán lá của gốc trúc màu tím, vẻ mặt bình thản đột nhiên trở nên lạnh lùng, hỗn xược, ai dám ức hiếp công chúa điện hạ? Thanh âm lạnh băng như lưỡi dao sắc bén, lộ ra uy nghiêm kinh người. Mọi người hoảng hốt, giống như người trước mặt bọn hắn là một trung thần đại càn quốc cung tận tụy. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi từng sỉ nhục công chúa trước mặt mọi người, thậm chí còn giết vị hôn phu của người ta. Mối thù khắc cốt ghi tâm trên thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Thần đã tới chậm. Từ Bất Vọng dạo bước tới gần, sau đó nở nụ cười hiểu ý. Cơ Minh Nguyệt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn mỹ vô tội này, đôi mắt hạnh bắn ra tia sáng lạnh lẽo chết người, cơn hận trong lòng xuyên thấu trời xanh. Ánh mắt Viễn Sơn và Huyền Cơ nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý, có vẻ như Từ Ác Liêu khét tiếng cũng muốn tranh giành báu vật. Nếu như là một loại linh dược khác, khi bị ép buộc bởi sự cường thế của tên Ác Liêu này, bọn hắn có thể lựa chọn rút lui sau khi cân nhắc lợi hại. Nhưng gốc tiên dược này thì không được. Có người chỉ ngửi thôi đã đột phá bình cảnh. Nếu bọn họ ăn vào có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Chỉ khi nào đạt đến cảnh giới tông sư, bọn họ mới có thể cạnh tranh với hai người đứng đầu bảng Thiên, mới có thể trở thành người nở nụ cười ở giây phút cuối cùng. Ai có thể chống lại sự dụ hoặc như vậy chứ? Vì vậy, cả hai ngay quyết định hợp sức với nhau để loại bỏ uy hiếp trước mặt. Từ Bất Vọng phát hiện hai luồng khí tức chuyển động ở sau lưng, nhưng hắn cũng không để ý. Màn sương hắc ám dày đặc đáng sợ từ trên người hắn ta phun ra bên ngoài. A, thanh âm gào thét kinh dị vang vọng khắp bầu trời, giống như đó là một loại khí của dưới địa ngục, kéo theo oan hồn vong linh, mà đến đây. Những võ giả tu vi yếu kém có mặt tại đây đều không rét mà run, nhịp tim tăng mạnh, linh hồn như bị hút đi. Giờ khắc này, Viễn Sơn và Huyền Cơ đều cứng đờ cả người. Đó là cái gì? Cơ Minh Nguyệt sợn tóc gáy, ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Huyền Cơ đè nén cảm xúc sợ hãi trong lòng. Sau đó cười lạnh một tiếng, hắn chắp tay trước ngực, khẽ khàng ngâm sướng tiếng vạn. Ánh sáng công đức giống như hóa thành thực thể, tạo thành dòng suối vàng lỏng nhỏ giọt từ đỉnh đầu xuống dưới, bao phủ thân thể hắn ta. Một chữ vạn thật lớn xuất hiện trên bầu trời, Phật quang phổ chiếu khắp nơi. Trong khoảnh khắc ánh sáng màu vàng chói lọi non sông, một tướng thần xuất hiện phía sau Huyền Cơ, thần uy mênh mông làm cho người khác sợ hãi. Đây chính là sức mạnh của đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện. Có người kinh ngạc hô lên, ầm. Viễn Sơn cũng không chịu thua kém, hắn đạp một chân xuống đất, mặt đất ầm ầm sụp đổ. Cơ thể Viễn Sơn giống như một cây cột khổng lồ, sau lưng hắn ta hiện lên một thành trì nguy nga, từng dòng chữ ấn khắc sâu trên tường thành. Hắn ta tiết ra một loại uy áp viễn cổ, khiến các võ giả có mặt tại đây không khỏi chấn động. Vẻ mặt Từ Bắc Vọng bình tĩnh, biển máu dâng trào sau lưng, thế giới trong biển máu dần dần được cô động và hình thành. Sương máu đột nhiên biến thành màu đen, khí tức vừa nặng nề vừa mênh mông, cuồn cuộn sôi trào. Ầm, biển máu vỡ tan, vong linh gầm thét rít gào, tiếng kêu khóc ngưng tụ thành một bộ xương nhỏ bằng ngón tay. Bộ xương tắm rửa bên trong máu đen, mang theo tử khí chết chóc lao đến. Thiên Thu Vạn Cổ, thế giới vĩnh cửu, ngưng tụ bên trong ý niệm của bộ hài cốt. Cơ thể khổng lồ của Viễn Sơn rung lên bần bật, một cỗ sợ hãi bao phủ từ trong ra ngoài, khiến hắn gần như nghẹt thở. Bộ hài cốt không phát ra bất kỳ uy áp khủng bố, giống như một bộ xương cốt bình thường. Bùng một tiếng, dòng chữ vỡ vụn, thành trì nguy nga nổ tung. Không, cao có thể chứ? Trên mặt Viễn Sơn hiện lên sự hoài nghi và tuyệt vọng sâu sắc. Hắn không cam lòng, nhưng thân hình như núi cao vân bị bộ hài cốt đâm xuyên qua. Tất cả mọi thủ đoạn đều vô dụng, kể cả pháp khí bảo vệ cơ thể đã bị ma khí làm hỏng mất. Cả người sụp đổ thành tro, không còn lại gì sau một tiếng nổ, không khí chết chóc phiêu tán. Bầu không khí tĩnh mịch giống như trong một hầm mộ u ám. Người xem cảm thấy ớn lạnh toàn thân, hàn khí kinh hoàng từ xương sống lên tận đỉnh đầu. Khung cảnh trước mắt trở thành cơn ác mộng cả đời của họ, đeo bám và khắc ghi suốt đời. Chỉ một chiêu đã nghiền chết người đứng thứ 9 trên bảng thiên. Sức mạnh đáng sợ vô song này, Từ Bắc Vọng đúng là một tu la tử thần, nắm giữ sống chết của thế nhân trong lòng bàn tay. Tên ác lưu này, đôi môi mỏng của Cơ Minh Nguyệt run run, nàng cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Dựa vào thực lực của nàng, muốn đánh bại Viễn Sơn đã thật sự rất khó, nhưng khi đối mặt với Từ Ác Liêu, nàng ta lại càng không có cơ hội phản kháng. Mức độ chênh lệch như thế này tựa như khoảng cách giữa trời và đất, nàng ta căn bản không thể dùng tu vi để bù đắp. Giờ phút này, Cơ Minh Nguyệt bị đả kích nặng nề, nàng phải lấy cái gì để báo thù đây? Buồn, một bông sen xanh xuất hiện, Cơ Minh Nguyệt hoảng sợ bỏ chạy. Bây giờ mà còn không chạy, chẳng lẽ đợi tên đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện bỏ mình rồi đến lượt nàng ta hay sao? Từ Bắc Vọng vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có chút ngạc nhiên, sao lại yếu như vậy? Hắn thực sự bối rối, thiên kiêu xếp hạng chính bản thiên chỉ có một chút thực lực như vậy hay sao? Đúng là có tiếng mà không có miếng. Nội tâm Huyền Cơ chấn động mãnh liệt không ngừng, khát vọng sống sót mãnh liệt bùng lên, cả người nhảy lên chữ vạn rồi điên cuồng chạy trốn. Hắn đã tận mắt chứng kiến trận chiến trước bậc thang Thiên Xu, thực lực của tên ác lưu này có thể nghiền ép bất kỳ người nào. Ta giết vị hôn phu của điện hạ, nếu tiếp tục giết nàng thì không khỏi quá máu lạnh, cho nên tạm thời thả nàng đi. Còn ngươi? Vào lúc này, Từ Bắc Vọng vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã như cũ, nhưng biển máu xen kẽ sương đen ở sau lưng hắn ta lại lan tràn ra bốn phía. Một bộ hài cốt mang theo hơi thở u ám giống như vạn quỷ đang du hành, lao về phía thân ảnh vàng ống. Buồn, Phật quang tan rã, từng mảnh máu thịt rơi xuống hố sâu trăm trượng trên dãy núi. Huyết khí sương đen bốc hơi, xương cốt văng khắp nơi, đúng là một cảnh tượng khiến người khác hít thở không thông. Đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện cứ như vậy mà chết, xung quanh tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đám võ giả cảm thấy lạnh lẽo tứ chi, có người còn trực tiếp quỳ xuống đất, không ai ngờ đến kết quả lại như thế này. Hai người này nằm trong nhóm 10 người đứng đầu bảng thiên, thực lực của bọn hắn là điều không cần phải bàn cãi. Thế nhưng, bọn hắn ngay cả một chút phản kháng cũng không thể, giống như hai con kiến có thể bị người ta dẫm chết tùy ý. Đối với anh Kiệt Thiên Xu mà nói, sự tồn tại của tên nam tử này là một cơn ác mộng đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi, ta vừa mới tỉnh ngủ, cho nên có chút khó chịu. Từ Bắc Vọng bày ra sắc mặt thản nhiên, đôi mắt xanh biếc còn hiện lên một tia vô tội, sau đó chậm rãi đi về phía cây trúc màu tím. Cây trúc màu tím hình người run bần bật, phát ra âm thanh e e a a của trẻ con, bọn rác rưởi này còn vọng tưởng muốn ăn ta, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng xuân thu. Nó ngừng lại một chút, sau đó vui sướng chạy về phía nam tử áo trắng. Ta chỉ có thể bị cha đạp bởi cường giả như ngươi, mà thôi, xin tôn thượng nhẹ nàng một chút. Không còn cách nào khác, số mệnh đã định bị con người nuốt chửng, nó thà đi tìm kẻ mạnh nhất, sau đó chết một cách oanh oanh liệt liệt. Được rồi, Từ Bắc Vọng nở nụ cười thân thiện, chân khí cuồng bạo tuôn ra giữa các ngón tay, hứng những giọt chất lỏng màu ngọc bích trên lá trúc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa hấp thụ vừa luyện hóa linh khí. Đám người vây xem nào dám đến gần, bọn hắn có thể giữ được mạng đã là Từ công tử phá lệ khai ân rồi. Vì lẽ đó, ai nấy đều nhao nhao rời khỏi nơi này. Từ công tử không ai bì nổi lại viết, nên thần thoại bất khả chiến bại một lần nữa, hắn ta như thái dương lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngoài hai vị đứng đầu bảng thiên, còn ai có thể chống lại hắn? Vực thẳm lâm thiên, các thế lực lớn còn đang đắm chìm trong tâm trạng chấn động. Rốt cuộc cảnh tượng quỷ dị này nằm ngoài sức tưởng tượng, ngay cả điện chủ độc cô am hiểu thuật toán cũng không thể hiểu rõ. Một cái tên đã biến mất còn có thể xuất hiện trở lại, bọn họ chỉ có một phỏng đoán, chẳng lẽ Từ Bắc Vọng giả chết, giấu giếm được Thiên Xu? Làm sao có thể như vậy? Trong phút chốc, một cường giả đánh mất khống chế, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Trên tấm bia, điểm sáng của Từ Bắc Vọng tăng vọt trọn vẹn 2.000 hạt, hoàn toàn lấn át Sở Thái Hư trên bản thiên. Ông, điều này giống như sấm sét đánh xuống mặt đất, rất nhiều cường giả co rút đồng tử, trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Toàn bộ mọi người kinh hãi đến không thể kiềm chế được. Hai trong số 10 cái tên đứng đầu bảng thiên đã biến mất. Chẳng lẽ việc này có ý nghĩa gì? Trong lòng cường giả các thế lực lớn đều sáng như gương. Không thể nào. Chiến thuyền Thiên Thần Điện đột nhiên bộc phát khí tức cuồng bạo, hào quang bao phủ bên ngoài lập tức vỡ vụn. Các trưởng lão hộ pháp vô cùng phẫn nộ. Đệ tử mà bọn họ đặt rất nhiều kỳ vọng đã chết. Vẻ mặt Độc Cô Vô Địch trở nên âm trầm. Bên dưới tế đàn xuất hiện những vết nứt, pháp tắc khủng bố phun trào. Giống như cảm xúc kích động trong lòng ông ta lúc này. Trong suy nghĩ của ông, cho dù hai đệ tử danh ngạch không thể leo lên đỉnh cao, nhưng ít nhất cũng có thể đi đến cuối cùng, trở thành bán bộ chí tôn trong tương lai. Nhưng những cái tên trên bia đá biến mất đã hung hăng tát cho hắn một cái vang dội. Bọn hắn cứ như vậy mà chết trên tay Từ Bắc Vọng. Các bắp thịt trên mặt Vũ Chiếu run rẩy từng cơn, giống như một con sư tử cái đang nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt phượng hiện lên một ngọn lửa giận bùng cháy không kiểm soát. Đi kèm với sự sợ hãi không dễ dàng nhận ra, tên của Viễn Sơn và Huyền Cơ biến mất cùng một lúc, mà điểm sáng của Từ Bắc Vọng tăng vọt. Điều này có nghĩa, hai tên này đã liên thủ với nhau, nhưng vẫn bị chết trong tay Từ Ác Liêu. Hạng 7 và hạng 9 còn như vậy, Huyền Nhã đứng thứ 10, thì sẽ có kết cục gì? Sắc mặt Vũ Chiếu tái nhợt như tờ giấy, trong đầu hiện lên cảnh tượng nữ nhi chết thảm. Ông, bàn tay nắm chặt thanh quyền, lan can âm âm sụp đổ. Thiên Thần Điện. Mờ thanh lạnh băng truyền đến từ không trung, mặc dù giọng điệu không ẩn chứa một chút cảm xúc nào, nhưng các thế lực lớn đều nhận ra ý đồ trào phúng ở trong đó. Lúc trước, khi sứ giả Thiên Thần Điện mời Từ Ác Liêu, bọn họ quảng cáo tu luyện ở Thiên Thần Điện tốt hơn gấp trăm lần tu luyện ở Cung Thái Sơ. Kết quả thế nào? Cho dù là đệ tử danh ngạch hạ mình liên thủ với những người khác, thì cũng không thể chịu nổi một đòn của hắn. Khó trách, một cường giả tóc trắng xóa lẩm bẩm một mình. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà đệ ngũ ma đầu lưu luyến Từ Ác Liêu. Thiên Xu mới diễn ra chưa được bao lâu, mà hai trong số 10 người đứng đầu bảng thiên đã trở thành hòn đá kê chân của hắn. Nhân tài xưa nay hiếm có, huống chi người thuộc thế hệ trẻ tuổi, dù chỉ nhìn từ xa cũng đã là hy vọng xa vời. Bọn họ vốn tưởng đệ ngũ ma đầu không có người kế vị, nhưng trình độ của chó săn nhà nàng lại kinh diễm đến mức có thể sánh vai cùng nàng. Bản lĩnh sát phạt quyết đoán của hắn giống hệt với đệ ngũ ma đầu. Một khi Từ Bắc Vọng leo lên đỉnh Thiên Xu, chỉ sợ đại lục Cửu Châu sẽ nghênh đón tai họa ngập trời. Đừng hoảng hốt, chờ một chút. Một vị trưởng lão trong Thiên Thần Điện bày ra sắc mặt âm trầm, nhưng trong cơn phẫn nộ còn ẩn chứa một tia chờ mong. Nghe vậy, những cường giả còn lại bên trong chiến thuyền cũng điều chỉnh lại cảm xúc, gắt gao nhìn chăm vào tấm bia đá. Tên của Từ Ác Liêu biến mất lại xuất hiện, chẳng lẽ đệ tử danh ngạch nhà mình lại không thể? Trên đời không có cái gì là tuyệt đối, nếu không tận mắt chứng kiến thì ai có thể dám chắc rằng Huyền Cơ đã chết dưới tay con quái thú này? Đã có một lần ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Thần Điện không chịu cam lòng, cầu mong kỳ tích xảy ra. Ánh sáng của cây trúc màu tím dần dần ảm đạm, lá trúc khô héo điêu tàn. Nam tử áo trắng ngồi khoanh chân, hoàn thành việc luyện hóa ngọc dịch. Một tiếng âm vang lên bên trong cơ thể, huyệt khí hải bành trướng gấp bội, dòng năng lượng dồi dào lưu chuyển khắp cơ thể. Tu vi thăng cấp ngũ phẩm trung giai đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa là có đạt tới cảnh giới ngũ phẩm thượng giai. Cảnh giới tăng lên chỉ là thứ yếu, lợi ích lớn nhất mà hắn có được chính là nguồn chân khí đặc biệt tinh thuần, như thể đã được tinh luyện qua mấy ngàn lần. Khí chất của Từ Bắc Vọng càng thêm siêu nhiên thoát tục, giống như một vị trích tiên rơi vào thế giới phàm tục. Hắn cũng không tiếp tục ở lại nơi này, lấy phi tìm màu tím ra, hóa thành một đạo cầu vòng đi đến phía bắc. Thế giới bên trong Thiên Xua không phân chia ngày đêm, không có khái niệm về thời gian. Trời quang mây tạnh, mây trời soi bóng thần tiên, núi thiên muôn hình vạn trạng, núi cổ sừng sững. Trên chiếc phi thuyền màu tím, Từ Bắc Vọng lấy chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm ra, kiểm kê lại những thu hoạch trong thời gian này. Đúng như hắn suy đoán, thế giới này đầy rẫy linh thảo linh dược, bảo sao các thế lực lớn ở Cửu Châu dù biết rõ Thiên Xu cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn khuyến khích những đệ tử kiệt xuất nhà mình đi vào đây. Một cốc linh thảo tầm thường ở nơi này cũng có thể làm cho thế giới bên ngoài tranh giành đến phát cuồng. Nếu một tên phế vật may mắn nhặt được thêm vài cây, chỉ cần có thể sống sót bước ra khỏi Thiên Xu, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Những người đã từng chế nhạo hắn ta sẽ bị vả mặt đến máu me be bét. Dọc theo con đường, Từ Bắc Vọng tùy tiện nhặt được mười mấy cây linh dược. Tuy rằng không sánh bằng ngọc dịch của gốc trúc màu tím, nhưng số lượng bù đắp chất lượng. Sau khi ra khỏi đây, hắn sẽ đưa cho lão đại để nàng luyện thành đan dược. Thật là nhớ lão đại. Ánh mắt Từ Bắc Vọng hơi hoảng hốt. Một bóng người tuyệt đại vô song xuất hiện hắn. Đôi chân ngọc được bọc trong tấc đen lười biếng đan vào nhau. Tu tu tu. Sương mù mênh mông trên dãy núi truyền ra tiếng kèn sona đứt ruột xé gan, thống khổ hưu quạnh, âm u khiếp người. Từ Bắc Vọng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nổi lên hứng thú, đi về phía phát ra âm thanh. Trong rừng núi, Trần Vô Song phòng má trợn mắt, ra sức thổi kèn sona. Trong không khí, mấy bàn tay gầy trơ xương chộp tới phía đối diện. Theo từng cơn gió u ám, hai võ giả đổ máu ở thất khiếu, ngã xuống đất rồi bỏ mình. Trần Vô Song thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó kiêu ngạo nhướng mày nhìn cây cổ thụ cách đó trăm mét. Trên cây chỉ có duy nhất một quả vàng trong suốt như pha lê, linh khí mờ mịt. Hắn không có bất kỳ sự trì hoãn nào, nhanh chóng đi về phía trước rồi chuẩn bị ngắt lấy. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hồi hộp trong lòng. Phi thuyền màu tím hạ xuống, nam tử áo trắng bình tĩnh đi đến, tùy ý hái quả xuống bỏ vào chiếc nhẫn, khẽ cười nói, Trần Huynh, Càn Khôn sáng sủa, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Người trước mặt này chính là sư huynh Sona mà hắn đã gặp ở Mê Ly Chi Vực, truyền nhân của Tứ Lôi Kiếm Tông. Vẻ mặt Trần Vô Song cứng đờ, các bắp thịt căng cứng đến đỏ bừng, ngập ngừng nói, từ công tử. Đúng là xui xẻo tột đỉnh, tự nhiên lại đụng phải sát thần này ở đây. Tin tức Từ Bắc Vọng giết 2 trong 10 người đứng đầu bảng Thiên Lang truyền như ôn dịch khắp mọi nơi, ai nấy cũng đều kinh hãi. Trần Vô Song nhớ rằng, khi còn ở Mê Ly Chi Vực, sức mạnh của Từ Ác Liêu vẫn ở mức độ có thể lý giải được. Nhưng bây giờ, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng, chỉ với một kích đơn giản của Từ Ác Liêu, hắn nhất định sẽ mất mạng. Nghĩ tới đây, Trần Vô Song ôm quyền chắp tay, lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Từ công tử, tại hạ đi trước. Nói xong, hắn ta hoảng hốt quay người, báu vật có thể không có, nhưng mạng sống tuyệt đối phải vẹn nguyên. Đứng lại, tiếng quát chói tai truyền đến phía sau. Từ Bắc Vọng bày ra biểu cảm âm lãnh, trầm giọng nói, ta nghe nói gần đây có tiên dược xuất thế. Đôi môi Trần Vô Song run rẩy, sợ rằng một chưởng đẫm máu sẽ rơi xuống người mình. Hử! Giọng điệu Từ Bắc Vọng có chút không kiên nhẫn. Trần Vô Song không dám giấu giếm, vân vân dạ dạ nói, không lâu trước đây, ta nghe nói khu mão xuất hiện một chiếc quan tài cổ, bên trong có một cốc hoa thần màu trắng như tuyết. Mão! Từ Bắc Vọng hơi nghi ngờ. Nghe vậy, Trần Vô Song đột nhiên đứng hình, sau đó lấy ra một tấm bản đồ ố vàng, mỗi người có một tấm, chẳng lẽ Từ công tử không có sao? Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ. Giơ tay cướp lấy, liếc mắt xem qua một lần. Bản đồ phân chia khu vực theo tý, sửu, dần, mão 12 con giáp. Sau khi rót chân khí vào, khu vực dần xuất hiện điểm đen, đại diện cho vị trí của hắn bây giờ. Có lẽ, khi hắn còn lưu lạc tiểu Bắc Minh giới, cho nên không được giao bản đồ. Từ Bắc Vọng không chần chừ mà nhảy lên phi thuyền, rồi bay đi mất. Trần Vô Song sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển không ngừng, cổ uy áp, khiến hắn hít thở không thông cũng biến mất. Thật không muốn nhìn thấy Từ Bắc bị ngươi lần nữa. Hắn chỉ có thể trách bản thân xui xẻo, sau đó bất đắc dĩ đi về phía xác chết để tìm một tấm bản đồ khác. Núi non hữu tình trùng điệp, đại thụ cao lớn nhấp nhô, sương máu tràn ngập khắp bầu trời, tứ chi phân tán khắp nơi. Đệ ngũ linh lung ngưng tụ vô số cánh tay trắng nọn ở sau lưng, trông nàng ta giống như quan mờ nghìn tay lộng lẫy uy nghiêm. Nàng nhìn nữ tử bê bết máu trong chiếc áo lông vũ đối diện, khuôn mặt trắng như ngọc nở nụ cười khinh thường, trừ muội muội, ngươi nhất định muốn lấy trứng chở đá. Khi vừa dứt lời, trời đất bỗng chốc yên tĩnh, hàng trăm võ giả sinh ra cảm giác sợ hãi, thậm chí mất đi ý định tranh đoạt. Người đứng thứ 8 bảng thiên đúng là danh bất hư truyền, thánh nữ giao trì mạnh như vậy cũng không thể tiếp nổi ba chiêu của nàng ta. Triều Khuynh Tuyệt trở nên uể oải, nét mặt thanh tú vẫn lạnh lùng như cũ, khóe môi còn vương lại vết máu. Còn có ai muốn đoạt không? Đệ ngũ linh lung nhìn bốn phía, tuy nàng ta đang nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại bắn ra sát khí nồng đậm. Đám người liếc nhìn về phía bên cạnh nàng theo bản năng. Đó là một chiếc quan tài trong suốt lẳng lặng nằm trên mặt đất. Xếp theo khí tức này, đây chắc chắn là pháp bảo thiên giai siêu nhiên. Chưa kể đến đóa hoa trắng như tuyết đang đặt trong quan tài, trong nó chẳng khác được đúc từ bạch ngọc, lộng lẫy đến mức chói mắt. Đóa hoa bạch ngọc tỏa ra hương thơm say đắm lòng người, ai nấy đều không khỏi xuýt xoa, say mê như điếu đổ, bồng bềnh như tiên nữ. Hương Hoa có sức quyến rũ vô song, khiến người có tâm trí vững vàng như Triều Khuynh Tuyệt cũng không màng tất cả để đoạt lấy. Đáng tiếc, nàng ta đã chiến bại trước Đệ Ngũ Linh Lung. Tuy nhiên, ngay khi Đệ Ngũ Linh Lung nghĩ rằng nó chắc chắn đã nằm trong túi của mình, một âm thanh ầm ầm truyền tới từ không trung. Bản vương còn ở đây, thiên kiêu nào dám xưng vô địch, ai dám nói mình bất bại. Nam tử mặc huyền bào đứng chắp tay sau lưng, khí chất cường thế vô song, phía sau là hàng chục tùy tùng theo hầu, tất cả đều là thiên kiêu của Sở Quốc, Hương Vô Kỵ. Biểu tình Đệ Ngũ Linh Lung trở nên nghiêm nghị, nàng ta chợt cảnh giác ít nàng. Nàng tự tin mình có thể trấn áp tên Khương Thái Tử này, đối phương đứng thứ 16 trong bảng thiên, thực lực cũng không mạnh hơn Triều Khuynh Tuyệt bao nhiêu. Nhưng nếu bị vây công, nàng cũng không chắc mình có thể phá vòng vây rồi mang hoa tiên đi hay à không. Hương Vô Kỵ vung ống tay áo, dùng ánh mắt ra hiệu cho đoàn tùy tùng. Thủ đoạn lấy nhiều địch ít tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng vì đóa hoa thần này, bổn vương tạm thời phá lệ một lần. Đột nhiên, ầm vang một tiếng, dãy núi nổ tung, tro bụi bay đầy trời. Con bọ chết nào đang nói nhảm, mờ điệu quái dị phiêu đẳng. Ngay sau đó, một thân hình vạm vỡ dường như bước ra từ bức tranh cửu thiên. Nam tử mặc áo giáp giác vàng, hàng lông mày dài đến hai bên thái dương, sao trời trong mắt làm tiêu tan ảo ảnh, bước đi mạnh mẽ, có tư thế làm vua thiên hạ. Thần thái hắn ta thông dong nhàn nhã, giống như cục diện nơi này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ha ha ha, đúng là không biết trời cao đất dày, ngươi cũng xứng nhận mình vô địch. Nam nhân khinh thường liếc xéo Khương Vô Kỵ, giọng điệu ngạo mạn châm biếm nồng đậm, không hề báo trước mà đánh một quyền vào chiến xa. Một đám võ giả chấn kinh một cách khó hiểu, bọn hắn không cảm nhận được một chút chân khí nào của kẻ thần bí này. Cảnh tượng đột nhiên dừng lại, đám đông cảm thấy ngột ngạt, xương thịt như muốn vỡ tung ra. Đây là một loại uy áp khủng bố đến cực điểm. Một quyền đơn giản như vậy, nhưng uy lực của nó lại sâu như biển cả. Đối mặt với áp chế của trăm ngàn ngọn núi kia, Khương Vô Kỵ cuống quýt lấy ra thánh đỉnh hộ thể. Tách! Thánh đỉnh mờ ảo trực tiếp nứt vỡ, cái bóng lờ mờ của cự quyền bao trùm bầu trời, sau đó rơi xuống chiến xa. Mờ thanh răng rắc vang lên, Khương Vô Kỵ như bị sét đánh, xương cốt tan nát, toàn thân ngã ngửa ra đất. Đồ quê mùa, ta muốn giết ngươi thì chỉ cần một cú búng tay thôi. Nam nhân áo giáp bày ra biểu cảm khinh thường tới cực điểm, hắn di chuyển đến bên cạnh Khương Vô Kỵ chỉ trong nháy mắt, sau đó nhấc chân, rồi dẫm lên mặt đối phương. Khương Vô Kỵ tiếp tục phun trào máu tươi, hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, quả thực không có chỗ dung thân. Trong phút chốc, những võ giả có mặt tại đây khẽ rùng mình, ai nấy chấn động vạn phần. Một cú đấm như trời giáng, mang theo uy áp khủng bố vô biên, suýt chút nữa, đã làm thái tử Sở Quốc phải bỏ mạng, nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện được chân khí dao động từ đó. Điều khiến họ kinh hãi hơn nữa, tên nam nhân áo giáp này không có hạt sáng trên đỉnh đầu. Cho dù là người có thiên phú tu vi kém cỏi nhất, nhưng chỉ cần tiến vào thiên xu, bọn hắn sẽ có một vài hạt sáng nhỏ trên đỉnh đầu. Vì sao người này lại không có? Một vài võ giả mặt mày trắng bệch như tờ giấy, bọn họ dường như đã đoán được điều gì đó. Trong sách cổ hình như đã từng đề cập đến chư thiên vạn vật, nhưng từ thủa khai thiên lập địa, Cửu Châu vẫn chưa có ai có thể phi thăng, tại sao tiền nhân lại ghi vạn vật? Có phải bọn họ đã từng nhìn thấy qua nơi đó? Khuôn mày đẹp đẽ của Triều Khuynh Tuyệt nhíu chặt vào nhau, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nàng ta gần như có thể kết luận, kẻ này không thuộc về Cửu Châu. Truyền nhân của Thánh Địa đã vinh dự được gặp những vị khách đến từ bên ngoài ở Thiên Xu từ 3.000 năm trước, sau đó bái làm môn hạ để học tập thần thông ảo diệu. Cho dù võ giả Cửu Châu tu luyện thân thể đến đâu, bọn họ cũng không có khả năng kiềm hãm sự dao động của chân khí, mà nam nhân trước mặt này lại có thể. Khẩu khí cũng thật lớn. Đáng tiếc lại là thùng rộng kêu to. Nam nhân mặc áo giáp lại đạp thêm một cước, sự kiêu ngạo trong giọng nói trực tiếp bộc lộ ra bên ngoài. Khi đối mặt với đám sâu kiến này, hắn ta kiêu ngạo không phải là chuyện đương nhiên sao? Được chứng kiến gương mặt đáng kính của hắn là niềm vinh dự lớn nhất của lũ sâu kiến này rồi. Đám đông cúi đầu, bờ môi run rẩy, thậm chí nín thở vì sợ chọc giận vị cường giả bí ẩn này. Bọn họ liếc nhìn Khương Vô Kỵ, đường đường là thái tử Sở Quốc, vậy mà bây giờ lại như tội phạm quỳ rạp trên mặt đất, ngoan cố chống cự, không cam lòng dạy dụa. Trước khi thứ tự xếp hạng của bảng thiên được công bố, Khương Thái Tử vẫn luôn chiếm vị trí đầu trên bảng thanh vân, thực lực của hắn vốn là điều không cần phải bàn cãi. Dân thường ở Cửu Châu ai mà không biết đại danh của Khương Thái Tử. Vậy mà giờ đây, hắn không hề có sức phản kháng, bộ dạng khuất nhục bị người khác dẫm đạp khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Loại thần dược cấp bậc này đâu phải là thứ mà đồ quê mùa như các ngươi có thể mơ ước. Nam nhân áo giáp nhìn chăm chăm vào cổ quan tài, sâu trong đáy mắt hiện lên sự tham lam không dễ phát hiện. Nghe vậy, Đệ Ngũ Linh Lung nắm chặt bàn tay, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Đối phương vừa rồi chỉ nhẹ nhàng đánh một quyền đã có thể làm đánh nát đại tông sư tam phẩm. Thực lực giữa nàng và đối phương có thể nói là một trời một vực. Ồ, ánh mắt nam nhân mặc giáp nhìn về hai nữ tử trong sân, gật đầu nói, nhan sắc không tồi, các ngươi đủ tư cách để làm nha hoàng của ta. Hắn nói xong, lập tức khoanh tay trước ngực, ung dung thoải mái đánh giá dung mạo của hai người. Về phần cổ quan tài, kẻ nào mắt mù thì cứ chạm vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử xem, một câu nói làm hai người Triều Khuynh Tuyệt và Đệ Ngũ Linh Lung đồng thời đỏ bừng hai bờ má, các nàng đều cảm thấy nhục nhã sâu sắc. Ái cha, vẫn còn bướng bỉnh, xem ra các ngươi lúc nào cũng ở thâm sơn cùng cốc, luôn được mọi người vây quanh cung phụng, cho nên ảo tưởng bản thân là tiên nữ sao? Ta đã cho các ngươi mặt mũi, vậy mà vẫn không cần sao? Biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt của hắn dần biến mất, mười ngón tay nắm chặt lại vào nhau, không hề báo trước mà đánh ra hai quyền. Không khí kịch liệt vặn vẹo, một luồng uy áp có thể phá hủy một ngọn núi rơi vào người Khương Vô Kỵ đang nam rạp bên dưới, xương cốt của hắn ta lại vỡ vụn thêm mấy cái. Ta làm, giọng nói khang khang có chút sắc nhọn, mặt mày Đệ Ngũ Linh Lung không còn chút máu, khi đứng trên bờ vực cái chết, nàng lựa chọn khuất phục. Rất tốt, quyền ảnh biến mất, nam nhân mặc áo giáp vẫy vẫy tay. Đệ Ngũ Linh Lung cắn chặt răng, nhẫn nhục bước đến. Các võ giả trong sân thất kinh, nhưng trên mặt không dám có chút dao động. Khi ở trong Thiên Xu, bối cảnh gia tộc và thị tộc là thứ vô dụng nhấn. Cho dù các nàng vốn là nữ thần mà những kẻ tầm thường không thể với tới được, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể trở thành một nha hoàng ti tiện. Pha cho ta một ly trà phao tràn linh. Giọng điệu của hắn vô cùng thản nhiên. Khuôn mặt Đệ Ngũ Linh Lung cứng đờ, suýt chút nữa không kìm nén được cơn tức giận. Lúc này, ta đã chịu trăm cay nghìn đắng để đến đây, đương nhiên phải tham quan thật tốt. Còn những thứ mà ta chướng mắt thì sẽ ban thưởng cho ngươi. Nam nhân áo giáp coi như không có chuyện gì xảy ra, lười biếng nói thêm hai câu. Ngọn lửa phẫn nộ trong ánh mắt của Đệ Ngũ Linh Lung lập tức biến mất, nàng ta nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong lòng. Với thực lực khủng bố như này, hắn ta hoàn toàn có thể đánh bại Sở Thái Hư, đương nhiên cũng có thể thảnh thơi thu hoạch thiên thảo linh dược. Nếu lời hắn nói là thật, bản thân nàng cũng có thể nhận được rất nhiều thứ tốt. Công tử nói là thật sao? Nàng mím môi dưới, nhẹ nhàng hỏi. Nam nhân áo giáp nhíu mày, tỏ vẻ tức giận vì những lời này. Ngươi cảm thấy ta nói mà không giữ lời sao? Đệ Ngũ Linh Lung nở nụ cười xấu hổ, bàn tay ngọc ngà chạm đến bộ ấm trà, một mảnh lá trà tỏa ra linh lực. Đây nhất định không phải thứ thô tục. Công tử, ngươi đến từ đâu? Nàng ra vẻ tùy ý, sau đó lên tiếng dò hỏi. Nam nhân mặc áo giáp híp mắt, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, dù có hỏi thì cũng vô ích. Đồ quê mùa chúng thâm sơn cùng cốc như các ngươi vĩnh viễn không thể đến được. Nghe được những lời này, cảm xúc của những võ giả có mặt tại đây phức tạp vô cùng. Hắn ta mở miệng ngậm miệng đều mắng chửi bọn hắn đồ quê mùa, quả thật là kiêu ngạo đến không thể kiêu ngạo hơn. Ai nấy đều muốn đánh nát khuôn mặt tinh tướng này. Công tử, vật nơi này là chỗ nào? Lúc này, nam nhân áo giáp cũng không hề tiết kiệm lời nói nữa. Dược viên của quân vương thần quốc, nơi này chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la. Nói xong, hắn bỏ qua thần sắc kinh ngạc của nàng ta, tò mò hỏi, tuổi xương của ngươi mới ngoài 20, ngươi ở cấp độ nào? Đệ Ngũ Linh Lung im lặng, lời nói không thể che giấu sự tự hào, ta nằm trong 10 vị trí đầu tiên của thế hệ trẻ tuổi. Phục, nam nhân mặc áo giáp đột nhiên mất khống chế, hắn ta trực tiếp bật cười thành tiếng, sau đó cố hết sức để lấy lại tinh thần rồi nói, không hổ là thế giới bị vứt bỏ, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Hắn vừa dứt lời, sau đó chuyển sự chú ý sang nữ tử trong chiếc áo khoác lông vũ sặc sỡ. Nhà hoàng thành đôi cũng rất tốt, hai bên trái phải mỗi bên một người, nhìn các nàng tranh giành tình cảm cũng là một việc thú vị. Nam nhân áo giáp đang muốn mở miệng ức hiếp, một đạo cầu vòng màu tím đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nam tử áo trắng như tuyết đứng trên phi thuyền, mái tóc dài hai màu đen trắng tung bay trong gió, khí chất thoát tục không chút bụi bẩn. Lại một con bò chết khác. Nam nhân mặc áo giáp không thèm nhấc bờ mi. Ai ngờ, tôn thượng xin thay nô tì giết hắn. Tiếng khẩn cầu như mũi vo ve truyền đến. Đệ Ngũ Linh Lung nở nụ cười khiêm tốn, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại xuất hiện một tia sát ý nồng đậm. Từ Bắc Vọng liếc mắt nhìn quan tài của ông ánh bắt mắt, sau đó hắn tiếp tục nhìn đến nam tử áo giáp ở bên cạnh. Chân khí của tên này không dao động sao? Giết hắn. Nam tử áo giáp cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi khói trên mặt nước, uống một ngụm đầy rồi nói, các ngươi có thù hận với nhau à? Đệ Ngũ Linh Lung nhìn chằm chằm vào bóng dáng tuấn tú phong trần trên không trung, nàng khẽ lắc đầu, chúng ta không hận không thù, nhưng tiểu nữ muốn tận mắt nhìn thấy hắn ta chết đi. Trong nửa câu cuối, đôi môi phím hồng của nàng ta hơi biểu ra, ẩn chứa một chút ủy khuất. Nam tử áo giáp khẽ gật đầu, hắn vẫn đáp ứng được yêu cầu nhỏ này của nha hoàng. Bầu không khí nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều võ giả đều lộ ra sắc mặt không thể tin được. Không ai có thể ngờ rằng, Từ công tử lại xuất hiện ở đây. Đây không phải tự đi tìm chết à. Tuy rằng Từ công tử cường thế tuyệt luân, thậm chí còn có thể sát hại 2 trong 10 người đứng đầu bảng thiên, nhưng nam nhân thần bí này lại có thực lực ngang ngửa một đại tông sư. Sự chênh lệch thực lực tựa như khoảng cách giữa trời và đất, hoàn toàn không thể thay đổi. Từ Bắc Vọng đáp xuống mặt đất, sắc mặt vẫn vô cảm như cũ, nhưng tâm trạng lại vô cùng trầm trọng, hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Đôi lông mày cau có của Triều Khuynh Tuyệt giãn ra, nàng tay lại bày ra biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt. Nàng biết rất rõ, tên ác lưu khí thế ngút trời này sắp bị áp chế rồi, nếu nam nhân bí ẩn không thủ hạ lưu tình, Từ ác lưu nhất định sẽ bị tiêu trừ. Hừ, ngươi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, để ta xem ngươi còn kiêu ngạo, ngông cuồng được bao lâu nữa. Đệ Ngũ Linh Lung nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng cách đó vài chục thước, nàng vừa châm trà vừa nhếch mép cười, tôn thượng là khách quý đến từ ngoại vực, một quyền của hắn cũng đủ đấm chết con chó như ngươi. Từ Bắc Vọng nhíu mắt, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Đám võ giả im lặng, bầu không khí trầm trọng, ai nấy đều đang theo dõi động thái tiếp theo của nam nhân bí ẩn kia. Cục diện đang dần phát triển đến giai đoạn cao trào, nam tử áo giáp đương nhiên không làm mọi người thất vọng, hắn bình tĩnh nói, nếu ngươi đắc tội với nha hoàng của ta, thì ngươi xui xẻo rồi. Nói đi, ta cho ngươi chọn một con đường chết. Hắn ta bày ra phong thái cao cao tại thượng, năm ngón tay từ từ uốn cong, sau đó nắm chặt thành quyền. Giọng điệu kiêu ngạo, mặt sức hoành hành này ở trong miệng hắn lại có dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Vì vậy, rất nhiều võ giả cảm thấy rằng hắn đang nói sự thật. Suy cho cùng, nam tử áo giáp cũng là một vị khách chưa rõ lai lịch, hắn ta lại có phong thái bất khả chiến bại. Người dân bản địa ở Cửu Châu chỉ có thể hạ mình và đầu hàng trước hắn. Chỉ cần phục vụ vị đại nhân thần bí này, nàng ta sẽ nhận được một lượng thần dược rất lớn. Bây giờ, con có thể nhìn thấy đối tượng mà Đệ Ngũ Môn phiệt chán ghét nhất là Từ Ác Liêu bỏ mạng. Tâm tình của nàng thực sự rất tốt nha. Đứng yên không cử động, ác hẳn là muốn ta đến giết người đúng không? Nam tử áo giáp đi từng bước, thân thể của hắn không toát ra một chút khí tức nào. Nhưng đám người hóng chuyện lúc này đã cảm thấy ớn lạnh toàn thân, ai nấy đều phải gánh chịu một luồng uy áp kinh hoàng. Ầm ầm. Huyết khí sau lưng nam tử áo trắng trở nên dày đặc, một thế giới đẫm máu trải dài trên bầu trời, những vong linh đáng sợ hiện lên. Đệ Ngũ Linh Lung bình tĩnh, chế nhạo, chống đối có tác dụng gì chứ, tôn thượng. Thanh âm đột ngột dừng lại, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, kinh ngạc đến cực điểm. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nội tâm giống như phát sinh động đất cấp độ 18. Triều Khuynh Tuyệt khẽ mở miệng, ánh mắt cũng lộ ra một tia khó tin. Từ Bắc Vọng vốn dĩ đang chuẩn bị đối mặt với kẻ thù cũng có chút choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bịch, nam nhân mặc giáp đang nằm bò trên mặt đất, hai mắt lồi ra, sắc mặt tràn đầy sự kinh hãi. Toàn thân hắn đông cứng, như thể hắn đang đối mặt với một thần chủ trên cửu thiên, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, huyết mạch bị áp chế. Linh hồn sâu thẳm bên trong nam tử áo giáp cũng không nhịn được mà run rẩy kịch liệt. Một thế giới bị vứt bỏ sao lại có huyết mạch như vậy? Tôn thượng, Đệ Ngũ Linh Lung vội vàng nhắc nhở, nàng thậm chí còn nghi ngờ đối phương đã bị tẩu hỏa nhập ma. Mặt mày hắn ta không còn chút máu, bàn tay thậm chí không còn sức để nắm chặt thanh quyền. Ta cũng muốn truy sát tên nhà quê này, nhưng ta thật sự không làm được, khí huyết bị đè nén, thực lực lúc này không khác gì phàm nhân. Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét, bầu không khí yên tĩnh tiếp tục kéo dài, tất cả mọi người đều câm như hến. Theo bọn hắn, một quyền của vị khách ngoại lai này có thể giết chết một đại tông sư. Nhưng lúc này hắn lại đang vẫy đuôi và quỳ gối cầu xin Từ công tử. Sự mạnh mẽ và độc đoán, cũng như phong thái bất khả chiến bại của một vị thần mà hắn đã tạo ra trước đó lập tức sụp đổ trước mắt mọi người. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn không thay đổi, nhưng nội tâm lại có chút chấn kinh. Tình huống gì vậy, hắn vẫn chưa động thủ mà. Dù có muốn cầu xin tha thứ, thì cũng phải đánh một trận trước chứ. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Ngươi, huyết mạch của ngươi là gì? Nam nhân mặc giáp trào dâng nộ khí. Ánh mắt như muốn đuốt sống nam tử áo trắng, nhưng chỉ có thể phẫn nộ trong bất lực. Nghe vậy, ánh mắt Từ Bắc Vọng lóe lên một tia sáng, một con rồng chín móng ngao du bên trong thế giới huyết sắc. Nếu nói về huyết mạch, vậy thì tinh huyến chân long là thứ trân quý nhất. Nam nhân mặc giáp vẫn không thể đứng dậy được, nhưng phong thái của hắn vẫn không hề thay đổi so với lúc trước. Một sợi chỉ vàng bơi lượn trong biển máu, kèm với đó là thân ảnh của nhiều hung thú viễn cổ khác nhau và vô số hồn ma dữ tợn. Nam tử áo giáp vẫn chưa hề suy suyển. Lúc này, một giọt máu đỏ tươi xuất hiện, nhẹ nhàng chảy xuôi trên mặt biển. À, nam tử áo giáp giống bị sét đánh, như thể khí huyết của hắn có thể sẽ bị đánh tan trong bất cứ lúc nào. Nam tử áo giáo nằm cuộn tròn như con tôm trên mặt đất, cả người run rẩy lên. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên hốt hoảng, nguyên nhân là do giọt máu của lão đại. Ở thế giới bên ngoài, hắn có thể lợi dụng danh tiếng của nàng để bắt nạt người khác, nhưng không nghĩ đến ở trong Thiên Xu cũng có thể làm như vậy, hắn cảm thấy sung sướng đến mức muốn nổ tung. Xin lỗi, chỉ cần chỗ dựa vững chắc là lão đại, thì tùy tùng là hắn thực sự có thể hoành hành ngang ngược khắp nơi. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức lập ra một kế hoạch. Nếu máu của lão đại có thể khiến người này quỳ gối, vậy nô nờ của nàng, con dấu nô lệ, do hắn sáng tạo ra cũng có tác dụng đối với hắn. Từ Bắc Vọng bước ra, một ấn ký màu tím kỳ lạ ngưng tụ trong lòng bàn tay, từng vòng xoáy ánh sáng đang xen vào nhau. Tên quê mùa của thế giới bị vứt bỏ, ngươi muốn làm gì ta? Nam nhân mặc giáp nhìn chăm chăm vào ấn ký, trong lòng dâng trào cảm giác bất an một cách dữ dội. Ầm, năm ngón tay thon dài trực tiếp bao phủ đỉnh đầu hắn ta. Nam tử áo giáp chỉ cảm thấy đầu mình vang lên tiếng ong ong, đầu hắn giống như sắp nổ tung, giống như đã bị một loại xiềng xích kỳ quái nào đó bao quanh. Nam nhân mặc áo giáp không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chủ nhân, khi nói xong hai chữ này, sắc mặt nam tử áo giáp trở nên cứng đờ, trong lòng lập tức tràn đầy lửa giận. Ầm, một cơn bão quét qua nơi này trong nháy mắt. Đồng tử của các võ giả có mặt đột nhiên co rút, bọn họ dường như không thể tin được vào thính giác của mình. Vị khách ngoại lại bị cưỡng chế trở thành nô lệ. Đệ Ngũ Linh Lung cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nàng có thể cảm nhận đây là dấu hiệu của một cơn ác mộng sắp tới. Trái tim của nàng như thể sắp bị hai bàn tay quái ác nắm lấy vậy. Chủ nhân, ngươi đã làm gì ta? Vải sắc trên vai của nam tử áo giáp rung lên, phát ra tiếng kêu len len, hiển nhiên là vì xúc động quá đỗi. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không giấu được sự thất vọng. Tu vi của hắn quá yếu, cho nên không thể kiểm tra được ký ức của nam tử áo giáp. Nhưng muốn thống trị tính mạng của tên ngốc này, thì vẫn dễ như trở bàn tay. Tại sao lại muốn giết ta? Hắn lạnh lùng nói. Đột nhiên, mọi ánh mắt đều dồn về phía Đệ Ngũ Linh Lung có dung mạo đẹp như tranh vẽ. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt hoàng mỹ tỏ ra ưu thương. Ta mệt rồi, ngươi thay ta động thủ đi, nhớ giữ lại nửa cái mạng cho nàng ta. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đi tới bàn đá, nhàn nhã rót cho mình một tách trà. Không, Đệ Ngũ Linh Lung sợ hãi đến mức nứt vỡ cả tim gan, thân thể mềm mại hiện ra vô số cánh tay long lanh chói mắt, nhanh chóng lấy ra một cổ chiến xa. Chủ nhân, ta, cơ bắp của nam tử mặc giáp trở nên căng cứng, cảm giác nhục nhã khắc sâu trong cốt tủy. Lập tức, nam tử áo trắng phát ra âm thanh lạnh lùng, một phần của thế giới huyết sắc tan vỡ. Trong tích tắc, cảm giác huyết mạch bị áp chế cũng biến mất. Nam tử áo giáp ngửa mặt lên trời, gào thét một tiếng để trút bỏ hết phiền muộn. Hắn không dám làm trái mệnh lệnh của chủ nhân, thi triển cự quyền, nhắm vào cổ chiến xa đang chạy trốn ở nơi xa. Cổ chiến xa rơi xuống giống như sao băng, sau đó hãm sâu vào lòng đất, quang mờ thiên thủ, nghìn tay, tràn ngập hào quang cũng bị xé nát. Cơ thể của Đệ Ngũ Linh Lung rung lên từng hừng, thần sắc vô cùng tuyệt vọng, sự hối hận vô tận khiến nàng gần như ngạt thở. Nàng không nên chọc tức Từ Ác Liêu. Từ Bắc Vọng ngồi bên bàn đá, hắn thản nhiên quan sát cảnh tượng trước mặt, hương vị của loại trà này có thể chấp nhận được. Còn lý do tại sao nữ nhân này lại muốn giết hắn ta, thật ra rất dễ để đoán ra. Nhìn từ góc độ khác, Đệ Ngũ Ma Đầu sinh ra từ Đệ Ngũ Môn Phiệt, nhưng nàng lại không nhận người thân, chặt đầu cường giả niết bàn trong tộc như mổ lợn diệt chó. Nếu mọi chuyện cứ như vậy, thì cũng thôi đi, nhưng nàng ta lại quan tâm lo lắng đến một người hết lần này đến lần khác. Đãi ngộ chênh lệch như thế này, làm sao Đệ Ngũ Môn Phiệt không tức giận cho được, bọn hắn chỉ có thể tìm cách trút giận lên chó săn. Đệ Ngũ Linh Lung bị các trưởng lão truyền dạy tư tưởng sai lầm này, cho nên mới muốn giết Từ Bắc Vọng hắn. Có thể trách ta sao? Ai bảo lão đại thích bị ta liếm? Nam tử áo trắng nghĩ thầm, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Ghen tuông có vẻ như là một trong thất đại tội, bảy tội lỗi chết người, phải không? Ngươi phạm phải thất đại tội, xứng đáng rơi đài. Cùng lúc đó, trận chiến kết thúc trong tích tắc. Tiên nữ đáng yêu tài giỏi bị quật ngã xuống đất chỉ với một cú đấm. Nàng ta phun máu dữ dội, thân thể mỏng manh bị gãy làm đôi. Sau đó thoi thấp dưới vực sâu. Ầm, sương máu lan tràn, một bộ hài cốt xuất hiện trong thế giới huyết sắc, bóng ma bám vào bộ hài cốt, tử khí âm trầm bao trùm khắp trời đất. Đám người có mặt ở đây lập tức cảm nhận một cỗ hàn khí lan tràn từ dưới lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, toàn thân không khỏi run rẩy kịch liệt. Lẽ nào? Phù phù, bộ hài cốt đâm xuyên thấu thân thể mỏng manh dưới vực sâu, tứ chi đứt lìa phân tán khắp nơi, đầu đâu tuyệt đẹp tung bay lên trời. Người thứ 8 trong bảng thiên bỏ mạng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người dựng đứng lông tóc, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Cứ vậy mà chết. Đám đông nhìn nam tử áo trắng, hạt sáng trên đầu hắn có hơn 2.600 điểm. Ngay cả vị khách ngoại lai cũng sẵn sàng cống hiến sức lực, nguyện làm tùy tùng cho hắn. Từ công tử chói sáng như mặt trời ban trưa, suy cho cùng, hắn vẫn còn che giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa đây. Hắn ta chính là ma thần thượng cổ thâm sâu khó dò. Chủ nhân, nam tử áo giáp bước tới, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn khó hình dung được bằng lời. Ba phần phẫn nộ, ba phần hận thù, ba phần tôn trọng, một phần bối rối. Từ Bất Vọng suy nghĩ một chút, thực lực của tên ngốc này đại khái tương đương với đại tông sư tam phẩm. Hắn nhắm mắt làm ngơ, chậm rãi đi về phía nữ tử mặc áo lông vũ sặc sỡ, Triêu Khuynh Tuyệt. Nếu không muốn bước theo con đường của đệ ngũ linh lung, thì hãy giao lại tiên dược mà ngươi vừa thu hoạch được. Ngươi, khuôn mặt của Triêu Khuynh Tuyệt đỏ bừng, vì tức giận, nàng tức giận trừng mắt Tư Ác Liêu, sau đó ném 4 viên tiên dược xuống đất. Sau đó, những ngôi sao xuất hiện bên ngoài cơ thể, bảo vệ Triêu Khuynh Tuyệt đào thoát ở chân trời. Coi như nàng ta thức thời, Tư Bất Vọng không muốn giết một con chuột tâm bảo như Triêu Khuynh Tuyệt. Hắn nhìn sang Khương Vô Kỵ đang đờ đẫn như một pho tượng. Thiên kiêu nào dám xưng vô địch, ai dám nói mình bất bại, Khương Thái Tử. Còn ngươi, thì sao? Lời nói này của Từ Bắc Vọng đúng là sát muối vào vết thương. Khương Vô Kỵ hổ thẹn đến hai hàng lông màu dính chặt vào mau, chiếc vương miện biểu tượng trưng địa vị tôn quý của hắn đã bị đạp nát từ lâu. Khi đó, hắn vẫn còn cao cao tại thượng quan sát Tư Ác Liêu, còn bây giờ thì lên voi xuống chó. Khương Vô Kỵ sớm đã không còn mặt mũi để tiếp tục nữa rồi. Giữ lại tính mạng mới là điều cần thiết. Hắn lấy ra một ít cỏ tiên có linh lực, hoảng loạn đặt chân lên chiến xa để đào thoát. Những người còn lại làm sao còn tâm tư che giấu báu vật, bọn họ nhanh chóng lấy ra tiên dược rồi rời đi. Chẳng bao lâu, nơi này chỉ còn lại chủ nhân và tùy tùng. Từ Bất Vọng hất tay, tiên dược trên trời bị cuốn vào những vành trăng khuyết, hoa thần bên trong quan tài trước mặt nghiễm nhiên cũng trở thành của cải trong túi của hắn. Thu hoạch tràn đầy, Từ Bất Vọng nở nụ cười thân mật, liếc mắt nhìn nam tử áo giáp. Ngươi tên gì? Thưa chủ nhân, Bác Hiền Vương. Nam nhân áo giáp âm trầm trả lời. Trở thành nô bộc cho tên nhà quê này quả là một nỗi sỉ nhục chưa từng có. Hắn hận đến mức muốn phán cuồng. Tuy nhiên, tiềm thức đã bị giam cầm, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát hành động và lời nói của bản thân. Tên nam nhân này thật sự quá quỷ dị. Bác Hiền Vương. Từ Bất Vọng lập tức không hài lòng, đặt cho hắn một cái tên khác. Sau này, hãy gọi là Bác Công đi, nghe có vẻ trung thành hơn. Bác Công. Hốc mắt của Bác Hiền Vương rưng rưng. Tại sao nghe giống như tên của chó vậy? Từ Bất Vọng nhìn hắn vài giây, sau đó hỏi những gì mình muốn biết. Trên đời này, người giống như ngươi có mấy người? Bác Hiền Vương thành thật trả lời, đại khái không có, nhiều nhất thì cũng chỉ có 2-3 người. Nô tài cũng là tình cờ xông vào nơi này. Sau khi trả lời Từ Bất Vọng, sắc mặt của Bác Hiền Vương trở nên tái nhợt, hắn không